Toàn chức pháp sư 163 chương 1629 thánh quyết. Thiên hữu kiếm buộc trở lại hải lý. Nhưng hiện kiệt hải cử công xà lại một lần nữa phát động rồi. Nó lần này đơn giản thô bạo. Trực tiếp dùng cái kia đại đại thân thể vỗ lại đây. Triệu Mãn Duyên vội vàng chống đỡ lấy một tầng kết giới. Theo cái kia cử xà vĩ hạ xuống. Chính chiếc du thuyền đột nhiên bị đánh ra mặt nước. Như nho nhỏ bóng chày dưới côn bổng. Ở nước biển phía trên bị đánh một cái toàn lũy đánh. Trốn ở cơ. À. Nơ. To. Trên mọi người nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng cũng còn tốt. Triệu Mãn Duyên phòng ngự không có trực tiếp bị phá. Du thuyền cũng hơi hơi bảo vệ. Có thể cảm giác này có thể không dễ chịu. Nhiều hơn nữa đến mấy lần. Bọn họ người cùng thuyền khẳng định đồng thời bị đập nát. Các ngươi đừng tổng hy vọng ta a. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đưa đám nói rằng. Tốt xấu là quân chủ cấp. Triệu Mãn Duyên hiện tại thật sự rất nhớ nhung thời gian quá khứ. Chính mình đứng ở nơi đó bất động để những kia thống lính cấp đánh nửa giờ mà thích ý cực kỳ. Không giống hiện tại. Quân chủ cấp sinh vật tùy tiện một cái công kích chính mình hầu như muốn lấy ra hết thảy mạnh mẽ pháp thuật phòng ngự đến. Công kích nữa một lần. Chính mình hết thảy phòng ngự ma cổ trên căn bản đều phải báo phế. Không thể dựa vào ngạn cho phép do cái tên này sâu xé. Mạc Phàm tức giận nói. Nó lại tới nữa rồi. Mục Bạch một mặt thận trọng nói rằng. Mạc Phàm vận dụng lên ma pháp lôi hệ. Có thể này kiệt hải cử công xà là một cái rào hoạt cực kỳ gia hỏa. Nó một người được sấm sét phá hoại khí tức liền lập tức lợi dụng trong nước linh hoạt đến tránh né. Nước biển tuy rằng có thể dẫn điện. Nhưng tương tự cũng sẽ để sấm sét trở nên thư thớt. Kiệt hải cử công xà tách ra Mạc Phàm sấm sét sau khi lần thứ hai đột kích. Này liền khó có thể chống lại. Trên thực tế một con quân chủ cấp nếu là dùng phương thức như thế đến dây dưa. Thật sự rất khó dạy. Nó có thể không thương nó một mảnh lân liền dễ dàng đem bọn họ bốn người này cho toàn bộ kéo vào đáy biển ào ào. Kiệt hải cử công xà đập ra mặt nước. Thân thể của nó hướng ngang ở sóng biển trên triển khai. Những kia nguyên bản bao trùm ở trên người nó trường diệp trạng vảy rắn bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ dựng đứng lên. Lập tức để này kiệt hải cử công xà ra thịt mặt ngoài đã biến thành lít nha lít nhít lân tiêm khe nằm. Cái tên này là tạp giao cấu cùng con nhím à. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên lên. Lân tiêm sợ hãi. Chảy rộng kiệt hải cử công xà toàn bộ thân thể. Mà đang lúc này kiệt hải cử công xà bắt đầu cao chuyển động lên. Những kia sắc bén lân tiêm lập tức biến thành đáng sợ rào cắt. Kiệt hải cử công xà hình thể là rất khuyết đại. Này ở trên mặt biển như vậy nói cho quẩy đến. Quả thực chính là một cái nhục hình hải thiên xoắn cắt phi lăn đến. Du thuyền nhanh hơn nữa cũng căn bản không thể nhanh hơn vật này chạy như bay quá ngoài khơi độ. Những kia nước biển bởi vì cao xoay tròn khuyết đại hơn tung tóe. Nhanh tung tóe đến mây mù tiến lên song. Song Triệu Mãn Duyên tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Mạc Phàm đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Này kiệt hải cử công xà đem phòng ngự của bọn họ đều cho làm hao mòn đi sau khi lại động loại này gần người thế tiến công. Không có giai pháp sư phòng ngự kỹ năng là rất khó chống đối nếu không nhảy thuyền chứ. Mục Bạch nói rằng. Chúng ta rơi xuống trong nước, một dạng là bị nó thôn. Hay đi nói rằng. Cái kia đại lộ hướng lên trời từng người phi. Triệu Mãn Duyên trước khi chết nói ra một cái kiến nghị. Người hắn mẹ dùng đến đều là cái gì ngạn ngữ. Ngươi hắn mẹ cũng còn có tâm sự quản ta dùng vô dụng đối với ngạn ngữ hay đi. Thực sự là bội phục này mấy nam nhân tâm lớn. Kinh khủng như vậy vảy rắn rào cắt đều đến trước mắt. Còn ở đối với hống chuyện như vậy. Nàng cũng biết phòng ngự trên sự tình là quyết không thể hy vọng Mạc Phàm. Nàng thấy Mục Bạch vẫn tính là chuyên tâm chống đối. Liền cũng lại một lần nữa gây nên chính mình niệm lực. Ba niệm đồng thời sử dụng. Hay đi đem chính mình có thể hình thành mạnh mẽ nhất niệm lực chi tường đứng ở du thuyền phía trước. Thậm chí cũng lợi dụng nước biển đến chậm lại kiệt hải cử công xà này cố cuồng mãnh. Đáng tiếc. Màu bạc hào quang cũng không có khả năng kéo dài bao lâu. Kiệt hải cử công xà cũng không có giảm bớt mấy phần. Nó vẫn là ép tới. Thân ảnh khổng lồ cùng đáng sợ lân đâm khuấy lên triệt để đem lòng của người ta Lý Phòng Tuyến đánh sụt. Tựa hồ có thể làm liền chỉ có chờ giáng lâm dưới hủy diệt thánh quyết hữu thiên kiếm một câu từ thiên mà rơi uy nghiêm cùng thần thánh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Như là đang kêu gọi quang chi thần minh bảo vệ. Liền nhìn thấy u ám áp lực thấp tầng mây mặt trên có từng đạo thánh hào quang màu xanh lam phá tan rồi này hải thiên trong lúc đó vẫn đục. Tiếp sau đó một thanh hoàn toàn có thánh ánh sáng màu lam tạo thành thập tự bàng bạc chi kiếm vung góc hạ xuống. Còn như thiên thần chi cắt ngã xuống nhân gian. Là như vậy chấn động. Như vậy tràn ngập sức mạnh. Thập tự bàng bạc thiên kiếm liền đâm vào du thuyền phía trước. Ở du thuyền trên mạc phàm bọn người ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chính là một đám lớn thánh màu xanh lam ánh sáng. Nguy nga như núi. Ánh kiếm lập tức hoán ra một loại giống như ngăn cách một dạng ánh sáng. Trải rộng không gian. Trực tiếp đem kiệt hải cử công xà cho phong tỏa ở thập tự kiếm quang bên ngoài. Kiệt hải cử công xà đánh vào thiên kiếm quang hữu trên. Trên người cái kia cứng rắn cực kỳ lân đâm lại đứt đoạn mất vô số. Máu tươi cũng thuận theo lâm nó một thân thiên hữu kiếm cực kỳ bá đạo. Theo thập tự bàng bạc ánh kiếm huy càng sâu. Một luồng thần thánh cử lực đột nhiên đem kiệt hải cử công xà cho chấn động lùi ra. Kiệt hải cử công thân rắn thể ở trên mặt biển xoay chuyển. Máu tươi rắc như mưa rào xối xả. Trốn ở thiên hữu kiếm mặt sau mạc phàm bọn người nhìn ra ngây người. Đến tột cùng là đến có bao nhiêu sức mạnh khổng lồ mới có thể mang như vậy cử vật cho đánh bay như vậy xa một lát sau. Kiệt hải cử công xà mới trở xuống đến mặt nước. Cái tên này rõ ràng là gặp phải trọng thương cùng kinh hãi. Nó hơi hơi khôi phục một chút sau khi đầu to nổi lên mặt nước. Liếc mắt nhìn thánh quang lóng lánh vân một bên vị trí nhân loại kia. Cảm nhận được đối phương vô cùng cường đại khí tức. Kiệt hải cử công xà không còn dám có bất kỳ lỗ mãng tâm ý. Ngay lập tức nó tài nhập đến trong nước sâu. Nâng một thân mùi máu tanh tấn lẩn trốn. Hải dương cũng xác thực cho rất nhiều sinh vật có hoàn mỹ đào tẩu hoàn cảnh. Dưới tình huống này trừ phi có rất cao cường thủy hệ pháp sư ở. Không phải vậy rất khó truy được với con này kiệt hải cử công xà. Giữa bầu trời. Vị kia ánh sáng màu thánh lam lóng lánh bóng người lúc này mới chậm rãi bay lượn xuống. Triệu Mãn Duyên đại khái từ vóc sáng trên nhìn ra đây là một vị tuổi trẻ vóc người giống như vưu vật nữ tử. Không khỏi nói. Quả thực nữ thần ánh sáng giáng lâm a. Được cứu trợ rồi hào quang dần dần đến không lại như vậy chói mắt. Mà tuyệt mỹ vưu vật nữ cường giả cũng lộ ra dung nhan của nàng. Nàng sung mạc phàm cùng hay đi cười cợt. Ngữ khí nhu hòa cực kỳ nói rằng. Các ngươi làm sao sẽ chọc cho trên như thế một cách đại yêu bố. Bờ gian thiếp lão sư Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên lên trong lúc nhất thời nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay khi được cứu trợ nào biết. Ngay khi đại thể cảm giác đối phương là một vị kinh diễm mỹ nữ pháp sư một khắc đó. Triệu Mãn Duyên là vô cùng kích động. Có thể đem quan hệ ma pháp tu luyện tới loại này cao cao không thể với tới cảnh giới đồng thời lại mỹ lệ chiếu người. Này không phải là mình nữ thần là cái gì nào có biết người này chính là bờ gian thiếp. Này vẫn là chính mình lần thứ nhất thấy nàng triển khai quan hệ ma pháp. Nàng quan hệ làm sao cũng như thế cường bờ gian thiếp lão sư. Ngươi chậm một chút nữa điểm. Chúng ta liền toàn chết ở chỗ này. Hay đi nói rằng. Nhưng là ngươi tại sao lại ở đây mạc phàm vạn phần mừng rỡ đồng thời cũng cảm thấy rất là không rõ. Bờ gian thiếp lúc đó cùng bọn họ tách ra sau. Nói là nhiều nhất nửa tháng sẽ trở về. Có thể vẫn không có nàng tin tức. Lại sau đó bọn họ đám người kia tiến vào kim tự tháp bên trong. Ở kim tự tháp bên trong dòng giã ở lại hơn 4 nguyệt. Kỳ thực cùng bờ gian thiếp tách ra đều có non nửa năm. Bọn họ cho rằng bờ gian thiếp đã sớm về núi A. Nơ. B. O. Học phủ kế tục thâm tu ta đi tìm quá các ngươi nhưng không có tìm được. Phen nơ phân nạp lại không chịu nói cho ta các ngươi hành tung. Ta không thể làm gì khác hơn là vẫn ở tại Venice. Hồi trước hay đi nói cho ta các ngươi muốn đi Hy Lạp. Ta có chút không tỏa sáng tâm. Liền đến cái này nghỉ phép đảo chờ các ngươi. Bờ gian thiếp thấy mọi người đều bình an vô sự, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đúng là có việc trọng yếu đến rời đi. Không đúng vậy sẽ không bỏ mặc cho mấy người bọn hắn mất tích thời gian dài như vậy. Thật giống có một đám pháp sư lại đây. Mục Bạch mở miệng nhắc nhở mọi người nói. Bờ gian thiếp hướng về hòn đảo phương hướng liếc mắt nhìn. Mở miệng nói. Phỏng chừng là Hải Dương Liên Minh người. Bọn họ đại khái là đến thẩm vấn tình huống. Vừa nãy Kiệt Hải Cự Công Xà đều sắp đến bên bờ không thấy bọn họ đi ra. Hiện tại mới chạy đến. Chẳng thèm cùng bọn họ giao thiệp với. Chúng ta trực tiếp nhiễu đi đến Vi Lạc đi. Mạc Phàm nói rằng. Cũng tốt. Bờ gian thiếp gật gật đầu. Mạc Phàm kỳ thực cũng lo lắng Hải Dương Liên Minh người thẩm vẫn có quan hệ Kiệt Hải Cự Công Xà sự tình. Kiệt Hải Cự Công Xà rõ ràng là hướng về phía A3 xe đến. A3 xe thân phận lại không rõ. Ngược lại sẽ gây nên quá nhiều chuyện không có ý nghĩa. Muốn những đại dương này liên minh người lại cho mình chụp một cái kinh hãi nhỉ phép đảo tội danh. Vậy thì phức tạp hơn. Trời mới biết cái kia nhỉ phép đảo là quy quốc gia nào. Pháp thuật của bọn họ sư tổ sẽ đối với ma pháp sư chấp hành chính là cái gì pháp luật. Cũng còn tốt. Du thuyền có thể mở. Triệu Mãn Duyên ngươi đi cho động cơ thi điểm ma pháp. Để độ mau đứng lên. Không phải vậy những đại dương kia liên minh người liền đuổi theo. Mục Bạch nói rằng. Bờ gian thiếp lão sư. Ngươi cũng là quan hệ sao. Rảnh rỗi nói dạy dỗ ta chứ. Ngươi cái kia thánh quyết là cấp thứ mấy a? Thật là bá đạo a. Không nghĩ tới làm giai ma pháp bên trong đơn thể uy lực mạnh nhất thánh quyết dĩ nhiên cũng có thể dùng làm phòng ngự. Chứng tư thế. Chứng tư thế rồi. Triệu Mãn Duyên đối với bờ gian thiếp sùng bái lập tức đến một cái đỉnh điểm. Trong nháy mắt hóa thành đồng ý lấy ra tiểu sách vở ghi nhớ tất cả học sinh tiểu học. Hừ, hiện tại biết bờ gian thiếp lão sư lợi hại chứ hay đi nói rằng. Khà khà, bờ gian thiếp lão sư có thu hay không nam đệ tử à? Triệu Mãn Duyên hỏi tiếp. Ngươi vẫn là trước tiên đi xử lý du thuyền động vấn đề đi. Bờ gian thiếp cười cợt. Cũng không đem Triệu Mãn Duyên nói lời nói này coi là chuyện to tát. Nàng cặp kia đều là lộ ra mấy phần ưu nhiên ý nhị ánh mắt lại là rơi xuống trên người Mạc Phàm. Đồng thời trên dưới đánh giá Mạc Phàm một phen nói. Mạc Phàm sờ sờ chính mình cằm. Hỏi. Nhìn ta làm gì? Ta lại soái sao ngươi thật giống như lại làm một cái kinh thiên động địa sự. Ta nghe nói Hồng Hải phần cuối xuất hiện một tòa đảo. Bờ gian thiếp nói rằng. Bờ gian thiếp lão sư. Cách này ngài liền nghe ta chậm rãi nói với ngài đi. Vừa vặn hướng về Vi Lạp hải vực còn cách một đoạn. Hay đi này sẽ cũng đã biến thành một cách yêu nói chuyện nữ hài. Lôi kéo bờ gian thiếp lão sư giống như một đôi chị em ruột. Hừm, rửa tai lắng nghe. Toàn chức pháp sư 163 chương 1639 kinh triệu hoán sư đến Vi Lạp Á Ten thành. Nguyên bản Mạc Phàm cho rằng sẽ nghênh đón bờ gian thiếp một phen tra hỏi. Giả như nàng vung vẩy roi ra nói. Mạc Phàm vẫn là sẽ thỏa hiệp. Nhưng ra ngoài Mạc Phàm dự liệu chính là. Bờ gian thiếp từ đáy biển nơi đó hiểu rõ bọn họ đi tới kim tự tháp tình huống sau khi. Dĩ nhiên không có lại quá hỏi chuyện này. Điều này làm cho Mạc Phàm trong lúc nhất thời ung dung không ít. Có một số việc cùng mở gian thiếp cùng hay đi nhắc tới. Đúng là rất lao lực. Cũng không phải tốt như vậy mở miệng. Cũng không thể nói cho bọn họ biết vong linh đế quốc lão đại là chính mình tổng huấn luyện viên. Hắn cùng chính mình hợp mưu đi minh giới tìm về lần trước bãi Mạc Phàm. Ngươi từng tới Aten. Nơi này có gì vui địa phương sao hay đi mở miệng hỏi. Aten trung tâm thành phố có một cái thơm hoa thụ đường. Nơi đó không chỉ có suy Mỹ vượt qua Nhật Bản Anh Hoa Lạc Biện. Càng có này quốc tế trên hết thảy nổi danh nữ tính hàng hiệu. Là một cách mua sắm thiên đường. Sau đó sẽ hướng về thơm hoa thụ đường sau ngõ hẻm trong đi. Có thật nhiều quán nước nhàn nhã sau giờ ngọ. Mùi vị đều rất tốt. Mạc Phàm nói rằng. Có thật không, vậy chúng ta rời thuyền sau liền đi thôi hay đi lộ ra mấy phần nhảy nhót vẻ. Bờ gian thiếp trong đôi mắt cũng lập lòe mấy phần mong đợi. Không có cách nào, nữ nhân chính là trời sinh yêu mua sắm. Ở núi A, nơ, B, to. Có núi A, nơ, B, to. Tu hành cùng hờ hứng. Nhưng đến danh thành cũng có các nàng yêu thích không buông tay tiểu điên cuồng hay đi là ở kim tự tháp bên trong nhanh ngốc điên rồi. Mà Kaizo lại là chiến sự. Mặc dù ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi, kỳ thực thần kinh vẫn không có thanh tĩnh lại. Thật vất vả đến Aten loại yên tĩnh này chi thành, tại sao có thể không cố gắng hưởng thụ loại này thời gian đây? Bờ gian thiếp cũng là lần đầu tiên tới Aten. Nàng đối với Mạc Phàm miêu tả thơm hoa thụ đường là thật sự cảm thấy rất hứng thú. Hai nữ vẫn không có rời thuyền, cũng đã thương nghị được rồi hành trình. Vừa đến bên bờ, các nàng liền hoàn toàn quên trên thuyền này ba nam nhân. Kết bạn mà đi tới. Mới vừa đã đi chưa vài bước, hay đi đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi, A ba xe đây nàng ở bên trong ngủ sao? Làm sao không cho nàng theo chúng ta cùng đi? Hay đi nhớ tới gần nhất có chút không nhân vật gì cảm A ba xe dò hỏi. Ồ ồ, ta đi gọi nàng. Mạc Phàm gật gật đầu. Đến trong khoang thuyền, Mạc Phàm đem A ba xe từ khế ước trong không gian kêu gọi ra. A ba xe có chút mệt mỏi dáng vẻ, dường như đời này đều ngủ không đủ. Linh hồn bị thương sau khi, nàng liền càng cần nghỉ ngơi. Phần lớn thời gian đang say ngủ. Những người khác đều cho rằng A ba xe say tàu, cũng không có quá để ý. Hay đi cùng bờ gian thiếp dẫn ngươi đi chơi, ngươi theo các nàng đi, đừng gây chuyện. Mạc Phàm nói với A ba xe. Không đi. A ba xe có chút quật cường nói. Mạc Phàm chính muốn nói chuyện, lúc này hay đi không biết lúc nào đã chạy đi. Nàng nhìn thấy A ba xe ngay khi cửa gian phòng, liền đi tới bên người nàng, lôi kéo tay của nàng còn ở vào vừa nãy tiểu trong hưng phấn, nói với A ba xe: chúng ta đổ bộ rồi, ngươi cũng mau mau đến trên bờ đi đi một chút, có thể so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Ta ở Kaizo lên mạng thời điểm nhìn thấy Aten có một loại phục cổ công tước quần, mặc vào đến đặc biệt thoải mái lại đặc biệt đẹp. Vừa hẳn có ba loại khoản sắc, chúng ta một người mua một cái công tước quần. A ba xe phỏng chừng cũng là lần đầu tiên nghe quá. Trên thực tế nàng trang phục phương diện đồ vật biết đến rất ít. Váy nàng biết, có thể công tước quần là như thế nào, nàng không có nửa điểm khái niệm. Chỉ là xem hay đi lộ ra như vậy chờ mong, chính mình cũng không khỏi tâm chuyển động. Đi rồi, không thể như vậy lão ngủ, phản mà đối với ngươi thân thể không được. Đi dạo một vòng nhay, thuyền huyền cảm cũng sẽ biến mất. Hay đi nói rằng, hay đi biết A ba xe thật đáng thương, vì lẽ đó đợi nàng cũng cùng muội muội mình một dạng, cũng không có cái gì quá to lớn ngăn cách. Mà A ba xe là thật động tâm, có thể nàng vẫn là giơ lên ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Đi thôi, hoa phí của ngươi toán trên người ta. Mạc Phàm khoát tay áo một cái. Cái kia, vậy ta đổi bộ quần áo. A ba xe nhỏ giọng nói. Được, ta chờ ngươi ở ngoài. Hay đi chừng Mạc Phàm một chút, liền rời khỏi khoang thuyền. A ba xe thay đổi một cách đơn giản xiêm y, từ trong phòng đi lúc đi ra, nàng vừa liếc nhìn Mạc Phàm, luôn cảm thấy Mạc Phàm như là một cái kỳ quái mà lại nhân vật nguy hiểm. Ngươi không nói cho nàng ta là cái gì? A ba xe nói với Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên khả năng có phát hiện đi, những người khác còn không biết. Ta nghĩ nghĩ, kỳ thực cũng không có cần thiết nói rồi. Như ngươi vậy cũng rất tốt, vì lẽ đó có người ngoài nói chuyện, ngươi còn phải gọi đại ca ta ca. Mạc Phàm cười cợt. Ta sẽ không cảm kích. A ba xe ném câu nói này, liền bước nhanh đuổi tới hay đi. Đừng loạn mua đồ. Ngươi chủ nhân ta không phải cái gì đại cường hào. Hay đi cùng bờ gian thiếp đều là đại phú bà. Đừng các nàng mua cái gì ngươi cũng không nháy mắt theo mua cái gì. Còn có, bờ gian thiếp là vị rất mạnh siêu giai pháp sư, ngươi đừng lộ ra cái gì đuôi rắn ba bị bắt được. Mạc Phàm bàn giao một câu. Chính ta có. A ba xe thở phì phò đáp một tiếng, liền một bước cũng lại không muốn nhìn thấy Mạc Phàm dáng vẻ rời đi. Có khế ước ở, Mạc Phàm cũng không lo lắng á ba xe sẽ chạy mất. Nàng chạy trốn lại xa. Một cái khế ước ma pháp. Nàng liền ngoan ngoãn trở lại khế ước trong không gian. Đúng là đối với A Ba Xe xử lý. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn dễ dàng tiết lộ nàng thân phận thực sự, miễn cho gây nên phiền phức không tất yếu linh hồn chữa trị. Cũng không biết Tâm Hạ có thể hay không đem A Ba Xe chữa lành. Đem nàng chữa khỏi nói, ta liền thêm một cách mạnh mẽ giúp đỡ. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu lên. A Ba Xe thực lực hẳn là mạnh phi thường, nhưng so với chính hắn một khế ước chủ thực lực không đủ, sức mạnh của nàng sẽ phải chịu khế ước áp chế. Vì lẽ đó mặc dù linh hồn nàng khỏi hẳn, cũng không thể hy vọng nàng nắm giữ xà phát hạ quân Medusa loại kia sức mạnh kinh khủng. Nàng nếu là có loại sức mạnh này, phỏng chừng tới tập trung đem chính hắn một khế ước chủ cho phản phệ rồi. Vì lẽ đó triệu hoán khế ước có thể nói là rất nhân tính hóa. Mặc dù cùng so với thực lực mình quá mức sinh vật mạnh mẽ ký kết khế ước, nên khế ước thú cũng không thể bởi vì vượt qua cấp sức mạnh mà phản công khế ước chủ. Đương nhiên loại này áp chế cũng là dẫn đến nên khế ước thú thực lực sẽ bị suy yếu đến khế ước chủ tu vì là trên dưới. Mạc Phàm đối với trạng thái như thế này kỳ thực rất hài lòng. Không cần lo lắng á ba xe khôi phục sức mạnh sau phản cắn mình một cái, thu phục yên tâm thoải mái. Đồng thời chỉ cần mình thực lực tăng tiến một phần, A Ba Xe sức mạnh liền giải bìa một tầng. Không cần bất kỳ cường hóa, không cần bất kỳ bồi dưỡng. Chính mình nếu như một cái siêu giai đại pháp sư, A Ba Xe phỏng chừng là có thể mạnh hơn xà phát hạt quân Medusa. Đúng là làm sao hướng Tâm Hạ giải thích đây. A Ba Xe dài đến đẹp mắt như vậy, sau đó lại cùng tiểu viêm cơ một dạng là ta khế ước thú. Muốn nói thế nào mới có vẻ ta là một cái chính kinh triệu hoán sư. Mạc Phàm không khỏi suy nghĩ nổi lên cái vấn đề này đến. A Ba Xe cùng bình thường cô gái không có gì khác nhau. Mạc Phàm đến nay đều không có nhìn thấy nàng ngoại trừ con mắt ở ngoài trên người có nửa điểm xà đặc thù. Kỳ thực đời thứ nhất Medusa bản thân cũng chính là nhân loại. Nếu như A Ba Xe là kéo dài máu mủ của nàng, biểu hiện ra hiện tại bộ này dáng vẻ hẳn là cũng là bình thường. Chỉ là bí mật này hơn nửa thế giới này không có mấy người biết. Càng cao huyết thống Medusa, càng cùng nhân loại không khác. Toàn chức pháp sư 163 chương 1631 băng vực trái cây cũng không biết triệu mãn duyên đến tột cùng là làm thế nào đến. Bất luận hắn đến thành thị nào, đều là có thể tìm được những kia có rất nhiều đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ điếm. Bọn họ đối với mua sắm là không có cái gì hứng thú quá lớn. Đối với bọn họ tới nói hưởng thụ nhất vậy thì là chất lượng tốt phục vụ mục bạch. Ngươi dĩ nhiên không đi. Mạc Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Ăn có chút không quá thoải mái. Mục bạch lắc lắc đầu. Chúng ta đi địa phương chính là để ngươi thoải mái a. Đi một chút đi. Thiếu đi ngươi tại sao có thể. Quá mức ta mời khách đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không được. Mục bạch lần này từ chối rất trực tiếp. Hắn cũng không nói thêm nữa liền hướng về khách sạn đi đến. Một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Cái kia một hồi đấu giá hội ngươi đi không? Triệu Mãn Duyên hỏi tiếp. Sẽ đi. Hai người cũng không có miễn cưỡng. Đi vào trong một gian hương trì cửa hàng. Đương nhiên. Hai người cũng không phải đổ lưu manh. Lần này đến nơi cũng không phải là cái gì không quá chính kinh địa phương. Thuần túy chính là một nhà danh tiếng rất cao. Tương đương sạch sẽ bãi. Ở đây tắm hơi. Lại tới các nàng không trung hoa viên hằng mùi hương nồng nàn chỉ ngồi sái tắm nắng. Uống chút rượu. Có thể tùy ý lựa chọn mỹ nữ làm bạn. Ngươi xác định nơi này không cung cấp loại kia phục vụ? Mạc Phàm lại một lần nữa xác nhận nói. Yên tâm đi. Chính là nhàn nhã thả lỏng. Uống chút rượu ăn chút bạch tuộc nướng. Trừ phi ngươi có bản lĩnh trực tiếp liêu trên. Không phải vậy nơi này cô nương là không thể cùng ngươi hắc xèo hắc xèo. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tại sao ngươi sẽ biết có như vậy một cái hương trì điếm? Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Đây là hội sở trong vòng khá là có tiếng. Ngươi muốn à. Có thể tiến vào phú hào vòng tròn người kỳ thực bên người căn bản là không kém nữ nhân. ngược lại là loại này nghiêm ngặt khống chế bãi. Những người có tiền kia liền đặc biệt bị coi thường yêu đến. Luôn cảm thấy dựa vào cá nhân mị lực có thể phao tới đây trong đó một hai. Trên thực tế muội tử nơi này đều thấy rất nhiều người có tiền. Như ta như vậy có mị lực lại có nội hàm nam nhân cho tới nay mới thôi đều vẫn không có liêu đến một viên. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vì lẽ đó ngươi đến đây kỳ thực vẫn là vì nửa người dưới của ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Ta bằng bản lĩnh liêu. Ngươi cũng không thể nói ta cái gì đi thì thực ta cũng muốn giới ký viện. Nhưng nếu để cho ta tình một đêm. Hoặc là hẹn pháo cũng phải phòng bị. Để ta nhân sinh còn có cái gì lạc thú. Triệu Mãn Duyên nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Mạc Phàm đối với Triệu Mãn Duyên không nói gì. Bất quá từ đại học bắt đầu cái tên này ngay khi bên trong nữ nhân phóng hoa bơi qua bơi lại. Lần này Triệu Mãn Duyên mang địa phương xác thực rất sạch sẽ. Tuyệt đối là chính kinh phục vụ nơi. Ngâm mình ở đựng đặc thù hương thảo không ôn không nóng ao bên trong. Thật sự toàn thân đều thả lỏng ra. Đem đầu hướng về gối ở phía sau khăn lông nóng một dựa vào. Thật giống có thể cảm giác được hương thảo dược hiệu chậm rãi thấm đến da thịt. Chậm rãi ung dung bắp thịt. Chậm rãi ung dung thần kinh. Nhắm mắt lại. Hương chỉ nữ lang thì sẽ dùng nàng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp đầu. Hương chỉ cùng nữ tử thanh nhã mùi thơm cùng nhào vào trong mũi. Càng như tựa ở trên lòng ngực một vị khí chất tao nhã nữ tử. Bất chi bất giác, Mạc Phàm liền ngủ thiếp đi. Này vừa cảm giác ngủ đặc biệt thoải mái. Triệt để quên thời gian. Chờ lần thứ hai lúc tỉnh lại. Mạc Phàm phát hiện mình vẹn vẹn ngủ nửa giờ. Nhưng dường như cả người tràn ngập sức mạnh. Bổ túc chừng mấy ngày giấc ngủ đi. Uống chút rượu đi. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm tỉnh rồi, nhất thời nở nụ cười. Có thể à. Chỗ này không sai Mạc Phàm tán một tiếng. Xem ra Triệu Mãn Duyên lần này mang mình quả thật đến rồi một chỗ tốt. Những này hương thảo đều là trải qua một ít cao cấp nhà bào chế thuốc tự tay luyện chế. Cũng truyền vào một chút đặc thù chữa trị cội nguồn. Có thể để cho trên người những ghi ám thương đều khôi phục như cũ. Chúng ta ở kim tự tháp ở lại lâu như vậy. Trên người khẳng định có một ít từ chúng ta không phát hiện được vấn đề nhỏ. Ở đây phao ngâm vào. Rất nhanh sẽ có thể tiêu trừ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm cảm khái nói. Ngươi nên còn cảm giác được một loại an bình đi. Trong này còn có một chút chúc phúc cùng tâm linh ma pháp tác dụng. Phi Lạp có bác Tê Nông thần miếu tồn tại. Các nàng bản thân liền là phương diện này chuyên gia. Ta nghe nói cách này hương thảo chỉ lão bản nhưng dù là bác Tê Nông thần miếu người. Rất nhiều quốc tế đại thành đều có các nàng chi nhánh. Nơi này là tổng điểm. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ồ. Xem ra tòa dựa vào bác Tê Nông. Tùy tiện tiện liền có thể kiếm bổn tiền. Như nơi như thế này khẳng định là những kia thường thường ra vào giã ngoại thợ săn môn nơi đến tốt đẹp. Giã ngoại thần kinh chịu đến các loại tàn phá. Mặc dù trở lại thành thị thường thường cũng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm a, ngươi cũng không muốn cả ngày muốn tu luyện. Là thời điểm nhiều hưởng thụ một thoáng sinh hoạt. Đừng đến thời điểm ngày nào đó đột nhiên đánh sấm. Ngươi sẽ hối hận mình còn có rất nhiều thiên đường của nhân gian không có trải nghiệm. Triệu Mãn Duyên lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Ngươi nói có đạo lý. Uống mấy chén rượu trái cây. Để cửa sổ trên từng sợi ánh mặt trời rơi ra ở trên người. Trong thân thể có tiểu ấm áp dễ chịu. Thân thể ở ngoài có ánh mặt trời soi sáng. Buổi chiều này. Xác thực trải qua rất thoải mái. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc chạng vạng, Mạc Phàm Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch là hẹn ước hảo đi đấu giá hội. Bọn họ nếu là từ kim tự tháp bên trong đi ra. Làm sao có khả năng không mang ra điểm bảo bối đến. Chỉ là khá là phiền toái chính là những thứ đồ này không tốt lắm ở Ai Cập bản thổ bán ra. Vì lẽ đó bọn họ đem đồ vật trước tiên giấu kỹ. Đến Aten nơi này lại bán. Đến khách sạn, gõ gõ Mục Bạch môn. Mục Bạch đến nửa ngày mới đến mở cửa, trên mặt hắn vẻ mặt cùng trước đó nào sẽ tách ra thì một dạng nghiêm nghị. Mạc Phàm cảm giác không thích hợp lắm, liền chăm chú hỏi: "Mục Bạch, ngươi có phải là gặp phải chuyện gì?" "Có chuyện gì liền nói, chúng ta ngươi còn không tin được à?" Triệu Mãn Xuyên cũng phát hiện Mục Bạch kỳ quái tình hình, cũng vội vàng hỏi: "Ngươi không phải có cái gì di chứng về sau à? Có phải là bị kim tự tháp cái nào nữ một nai cuốn lấy?" Mạc Phàm chừng Triệu Mãn Duyên một chút. Triệu Mãn Duyên lúc này mới vội vàng câm miệng. Xác thực ra một điểm tình hình. Mục Bạch thấy hai người đều như vậy hỏi, liền cũng không giấu giếm nữa. Nói tiếp: "Là có quan hệ tu luyện sự. Ta hẳn là cũng coi như tương đối sớm mãn tu. Kẹp ở cấp cao bình cảnh này trên thời gian rất lâu. Chúng ta ai mà không đây? Ai? Ta cho là cái gì đây? Ngươi không suy nghĩ một chút. Mấy người chúng ta người nào không phải tạp ở cảnh giới này trên. Vấn đề là giai chuyện như vậy lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái gì xem cái hoa ở bên trong nước phiêu. Lá sủng tế không hề có một tiếng động bỗng nhiên có cái gì tâm tình cảm ngộ liền sẽ biến thành giai. Ta nghe nói vật này hay là muốn lắng đọng, muốn tích lũy. Ngươi muốn đem hà biến thành hải, không tụ bách xuyên trăm sông làm sao có khả năng làm được. Đừng quá sốt ruột. Mạc Phàm rõ ràng Mục Bạch ở xoắn xuýt cái gì, liền khai đạo nói. Mạc Phàm cũng biết, Mục Bạch về mặt tu luyện là tương đương khắc khổ. Rất nhiều lúc Mạc Phàm đều cảm thấy không bằng. Mà có thể có hiện tại tu vi như thế, cũng là chính hắn không ngừng tôi luyện, chém giết, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng giai vật này thật sự không phải chỉ dựa vào nỗ lực, chỉ dựa vào mài giũa là có thể. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên Hà không phải là ở tìm kiếm tự mình giai chi đạo, nhưng đáng tiếc kim tự tháp bên trong cũng không có tìm được bọn họ muốn đồ vật. Trước mắt giai đột phá, phỏng chừng cũng chỉ có thể tùy duyên. Hay đi tình huống cũng một dạng, tu vi của nàng càng vững chắc, một dạng không có tìm thấy giai ngưỡng cửa. Mạc Phàm nói rất đúng a, ngươi đừng xoắn xuýt chuyện như vậy a. Nếu như giai như vậy dễ dàng đột phá, không người người đều là giai pháp sư sao? Đừng như vậy nghĩ không ra, vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt tốt. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đối mặt hai người an ủi, Mục Bạch trái lại lắc lắc đầu. Hắn do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói, là như vậy. Ta thật sống chạm được cái kia hàm. Ồ ồ, cái kia không phải càng tốt hơn? Khe nằm khe nằm. Ngươi hắn mẹ nói cái gì? Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Mục Bạch. Ta nói, ta thật sống chạm được sai cái kia hàm. Ta tinh hà vẫn ở biến hóa, tinh tử cũng đang không ngừng nỗ lực chống chảy. Ta xem một chút thư tịch, bọn họ nói này chính là chạm được sai dấu hiệu. Ta nghĩ ta cần tìm một cái yên tĩnh đồng thời lại có thể để ta lượng lớn tụ tập nguyên tố cùng ma nguyên địa phương, nhìn có thể hay không lên cấp đến giai. Mục Bạch một mặt nói thật. Có thể cho chúng ta một cái giải thích sao? Triệu Mãn Duyên chất vấn. Cũng là gặp may đúng dịp, ta ở tần lính một tòa cô sơn trên thu được một viên băng vực trái cây, là hai cái bá chủ cấp sinh vật ở tranh cướp. Ta không cẩn thận rơi xuống chúng nó tranh đấu thung lũng, đứt đoạn mất hơn 20 cái đầu lâu ở một cái trong khe núi né sắp tới nửa tháng. Sau đó thung lũng người bá chủ kia đánh bại tần lính Vũ Yêu. Đồng thời ta phát hiện cái tên này mỗi ngày đều sẽ ăn một cây lạnh diệp thụ trái cây trên khe núi. Liền ta lợi dụng thực vật hệ ma pháp, đem những nơi khác thôi miên thảo biến thành chấp, để lạnh diệp thụ dễ hấp thu. Ta kỳ thực liền trốn ở lạnh diệp rễ cây phía dưới. Đại khái quá nửa tháng, lạnh diệp thụ kết trái mang có nhất định thôi miên hiệu quả. Đầu kia bá chủ ngủ như chết, ta rồi mới từ nó nơi đó cướp đi cái kia băng vực trái cây, trốn thoát. Mục Bạch nói rằng, này băng vực trái cây là thứ tốt? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Mục Bạch mặc dù nói đến liền như vậy vài câu, có thể Mạc Phàm biết trong này nhất định tương đương nguy hiểm. Hoàn toàn có thể dùng tham sống sợ chết để hình dung a ăn. Nhưng có một vấn đề, Vậy thì là cái này băng vực trái cây cần rất đặc thù độc tố mới có thể kích thích thành thục. Một mực loại độc tố này đã tuyệt tích. Ta kỳ thực cũng không dám chắc kim tự tháp bên trong kim đầu ngân chu tuyến độc có thể kích thích băng vực trái cây. Cũng là thử nghiệm một phen. Không nghĩ tới thật sự có thể. Mục Bạch nói rằng. Chuyện này. Cũng quá thần kỳ đi, nói cách khác ngươi bởi vì cái kia thành thục băng vực trái cây. Chạm được giai hạm Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đại khái là vậy. Bởi vì ta chủ tu chính là băng hệ. Thứ tu chính là thực vật hệ. Băng vực trái cây chính thật là hoàn mỹ ứng đối ta hai người này thuộc tính. Sau đó trái cây lấy tuyến độc thúc. Ta để tam hệ là độc. Tuy rằng ta độc hệ rất nát. Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Có lầm hay không? Bọn họ thư thư phục phục đi rót một cái buổi chiều táo. Mục Bạch chó này người lại dẫn trước bọn họ một bước. Chạm được giai lĩnh vực thiên. Không có cái gì so với tin tức này bết bát hơn. Dựa vào cái gì a toàn chức pháp sư 163 chương 1632 thần lục chi giác ta có chút muốn chết. Ngươi đây ta không thể so ngươi dễ chịu bao nhiêu. Hãy chúng ta còn quan tâm hắn có phải là gặp phải phiền toái gì. Không nghĩ tới hắn lại muốn thoát cách chúng ta cấp cao đoàn thể nhỏ, nếu không chúng ta nhân lúc hắn vẫn không có đột phá trước đó. Trước tiên đem hắn làm thịt. Chờ hắn đột phá đến siêu giai. Chúng ta liền không có cơ hội. Mạc Phàm. Vẫn là ngươi tàn nhẫn, bóng đêm ánh đèn kéo dài hai cái cục hứng cực kỳ thân ảnh. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đi ở Aten trên đường phố. Buổi chiều nào sẽ mỹ mỹ, tâm tình hoàn toàn bị Mục Bạch làm hỏng. Cái gì không phải hẳn là vì là bằng hữu có thể đột phá mà cao hứng sao, cao hứng cái dược. Tốt xấu Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người như vậy nhọc nhằn khổ sở tìm đồ đằng. Còn như vậy nhọc nhằn khổ sở cứu vớt nhân dân cùng thủy hỏa bên trong. Ông trời làm sao liền như vậy mắt không mở. Trước hết để cho Mục Bạch đến siêu giai. Ở cấp 3 nào sẽ. Mạc Phàm tu vi đều ném Mục Bạch một con đường. Nào có biết này chết tiệt cấp cao bình cảnh. Miễn cưỡng để Mục Bạch cho vượt lại. Không có thể phủ nhận Mục Bạch sau khi thời gian trong cũng có kỳ ngộ. Cũng không có một khắc về mặt tu luyện thư giãn. Có thể rời ả giảng điểm đạo lý có được hay không? Chính mình cũng năm hệ cấp cao mãn tu, ngược lại Mạc Phàm là rất không vui. Mặc dù Mục Bạch đến siêu giai cũng không nhất định là đối thủ mình. Nhưng Mạc Phàm chính là khó chịu hướng về đấu giá hội đi đến. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều có chút không lớn để nổi hứng thú. Đấu giá hội trên. Bất luận xảy ra điều gì bảo bối tốt. Mạc Phàm đầy đầu đều là Mục Bạch sự tỉnh. Vốn còn muốn đào một cái hảo phòng ngự ma cổ tới. Cái tiếp theo đấu giá vật phẩm là từ Đông Phương chiếm được đồ cổ. Không biết ở đây có hay không có tuệ nhãn. Nên đồ cổ xưng là thần lục chi giác. Có chuyên gia giám định cho rằng này rất khả năng quan hệ đến một loại cổ lão bảo vệ sinh vật. Rất có thu gom giá trị. Nó giá quy định là 13 triệu đồng UZO. Người bán đấu giá đối với cái này đồ cổ giới thiệu không là phi thường nhiều. Đồ cổ. Giả như thật sự có thể dựa vào đấu giá hội chuyên gia giám định ra nó chân chính giá trị. Cái kia đã sớm tiêu lên một cái chúng nó phi thường giá vừa ý mới sẽ lấy ra. Hoặc là thẳng thắn trực tiếp tìm muốn người mua. Như vậy bọn họ trái lại đại kiếm lời. Chính là bởi vì đồ cổ giá trị là cực kỳ không xác định. Có chút thuần túy chính là thu gom. Có chút khả năng xác thực hy hữu mà có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Giá cả có thể cách biệt mấy chục lần. Đồng thời không bị giám định ra công dụng. Cùng bị giám định công dụng. Giá cả lại có khác biệt một trời một vực. Lúc này. Này thần lục chi giác rõ ràng là không có bị giám định quá công dụng. Giới thiệu đơn giản. Giá cả đấu giá được 13 triệu đồng UZO. Thuần túy là bởi vì nó hy hữu cổ lão. Ngồi đợi một ít có tiền nhà sưu tập ra tay. Liền này phá đồ vật cũng dám bán được sắp tới một cái ước. Triệu Mãn Duyên lập tức bất mãn nói. 13 triệu đồng UZO. Đổi thành nhân dân tệ. Gần như chính là một ước. Rất nhiều cấp cao pháp sư rất khả năng là cần trải qua một hồi đại sinh tử mới có thể kiếm được này bút lượng lớn thu vào. 15 triệu lúc này, Mạc Phàm bỗng nhiên gọi nổi lên giá cả đến. Triệu Mãn Duyên lập tức sửng sốt, vội vàng nói, ngươi là bị Mục Bạch cho tức đến chập mạch rồi đi. Ngươi mua vật này đều dùng A16 triệu đấu giá hội bên trong. Lại có mặt khác một vị nam tử thanh âm vang lên. 17 triệu Mạc Phàm do dự đều không do dự tăng giá. Mà vị nam tử kia âm thanh nhưng qua một lúc lâu tử đều không nghĩ lên. 17 triệu đồng Uzo 3 lần. Thành giao. Xem ra vị này tuổi trẻ pháp sư là một vị ghê gớm nhà sưu tập A. Nguyện thần lục chi giác có thể ban tặng ngài không gì sánh kịp vận may, người bán đấu giá nịnh nọt nói. Hoa! Trong lòng ngươi không thoải mái ta cũng biết. Nhưng ngươi đừng dùng tiền hả giận A. Đây là đồng Uzo. Ngươi mua vật này nhưng là đến hoa 150 triệu. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm rất trực tiếp trả tiền nắm hàng thuế là do đấu giá nên vật phẩm cái kia phương ra. Tiên sinh, ngài hiện tại liền cần lấy đi sao, chúng ta có thể vì là ngài đưa đến phủ. Hiện tại lấy đi. Được rồi. Mạc Phàm bắt thần lục chi giác, dường như mới an lòng một chút. Lúc này Triệu Mãn Duyên cũng đi ra. Một mặt sinh không thể luyến dùng hấp quản uống một bình nước trái cây nói. Biết ngươi Medusa nước mắt treo giải thưởng chỉ nơi đó làm không ít tiền. Tuy nhiên không đến nỗi như vậy mù dùng a. Này phá xác có chứng dùng. Ngươi nói cho ta lão Triệu. Ngươi còn không nhìn ra được sao, Mạc Phàm chăm chú hỏi. Nhìn ra rồi, ngươi là nhược trí. Ngươi là chư sao. Lão tử đem tiền xem so với mình còn trọng yếu hơn. Làm sao có khả năng làm mất hết vốn liếng sự tình. Vật này là đồ đẳng đồ vật, Mạc Phàm chỉnh trọng nói. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt lập tức phong phú lên. Hắn từ Mạc Phàm trong tay đoạt quá bị pha lê phong lên thần lục chi giác. Tỉ mỉ nhìn hồi lâu nói. Ngươi dựa vào cái gì nói nó là đồ đẳng đồ vật, chính ngươi xem. Đồ đẳng chi ấm. Mạc Phàm chỉ vào thần lục chi giác trên cái kia phân bố ở giác trên hoa văn. Những hoa văn này rất không dễ dàng thấy rõ. Bởi vì sừng hươu là có chút chênh lệch không đồng đều. Có nhiều chỗ thô. Có nhiều chỗ tế. Nếu không là đối với đồ đẳng chi ấm khá là có giải người. Căn bản sẽ không liên hệ cùng nhau. Ta xem làm sao không giống. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trên thực tế Mạc Phàm cũng không có thấy đồ đẳng chi ấm. Nó sở dĩ nhận định đây là đồ đẳng đồ vật. Chính là tiểu cá trạch nhắc nhở. Tiểu cá trạch đối với thứ khác đều không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ khổng lồ cội nguồn ở ngoài. Chính là đồ đằng đồ vật. Mạc Phàm phát hiện tiểu cá trạch đối với này thần lục chi giác cảm thấy hứng thú vô cùng, liền quả đoán mua lại. Mua lại sau khi, Mạc Phàm mới tinh tế kiểm tra. Phát hiện sừng hươu văn từ mấy cái góc độ nhìn sang xác thực cùng đồ đằng chi ấm rất tương tự. Liền xác định này thần lục chi giác là đồ đằng đồ vật mất đến khá là nghiêm trọng. Thiệu Chỉnh cũng vận dụng quá năng lực của chính mình đi thu thập. Có thể thu thập được đồ đằng đồ vật đã ít lại càng ít. Để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là ở này Aten nhưng xuất hiện Đông Phương cổ lão đồ đằng đồ vật. Nói như thế, rất nhiều đồ đằng đồ vật kỳ thực đã sớm giải rác ở nước ngoài. Bị cho rằng một ít vật sưu tập. Một ít hàng hiếm có bảo tồn ở một ít người trong nhà. Hoặc là lưu chuyển ở đấu giá trên thị trường đúng là đồ đằng đồ vật. Là cái gì đồ đằng thú? Triệu Mãn Duyên tin tưởng Mạc Phàm từng nói. Có chút vui vẻ nói. Nếu như có thể lại tìm đến cổ lão đồ đằng thú. Liền đại biểu hai người bọn họ cũng có hy vọng dựa vào đồ đằng lực lượng phá tan cấp cao gông xiềng. Mục Bạch đã tìm được hắn siêu giai con đường. Hai người bọn họ tự nhiên càng muốn thêm đem kính. Rõ ràng dẫn trước nhưng lạc hậu tư vị có thể không dễ chịu, nhất định là. Chờ chúng ta về nước. Đi cố gắng tra một chút có quan hệ thần lục loại này đồ đằng. Có đồ đằng chi ấm. Chúng ta thì có manh mối. Không chừng thật sự có thể đào móc ra một cách như Nguyệt Nga Hoàng như vậy đồ đằng. Thậm chí so với Nguyệt Nga Hoàng còn cường đại hơn, Mạc Phàm nói rằng. Ha ha ha. Đây thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Bỗng nhiên nhìn lại người kia nhưng ở đèn đuốc xã rời nơi. Toàn chức pháp sư 163 chương 1633 thông minh cao hơn ngươi vài lần Mạc Phàm vốn là đến Hy Lạp muốn thăm một thoáng Tâm Hạ. Ai biết rất không đúng dịp chính là Tâm Hạ cũng không có ở Bắc Tây Nông Thần Sơn. Nàng tựa hồ chính ở nước Anh. Điều này làm cho Mạc Phàm một trận đau bi. Ngàn dặm xa xôi chạy tới. Kết quả quên xem Tâm Hạ hành trình. Bất kể nói thế nào nàng hiện tại cũng là hậu tuyển nhân. Còn bận rộn hơn sự tình sẽ không thiếu. Hỏi dò một phen sau khi Mạc Phàm mới biết Tâm Hạ đi tới Anh Quốc là đến Eileen vị trí thế tục. Eileen ở nước Anh rất có ảnh hưởng lực sao Mạc Phàm đứng ở Bắc Tây Nông Thần Sơn dưới chân núi có chút không hiểu hỏi. Bắc Tây Nông Thần Sơn mỗi ngày đều là nối liền không dứt. Mặc dù mưa. Thật dài thần sơn cầu thang trên đường vẫn cứ có rất nhiều người ở hướng về tín ngưỡng điện bên trong chậm rãi tiến lên. Kỳ thực rất nhiều tín ngưỡng giả tới đây cũng không phải vì chính bọn hắn, mà là vì người nhà của bọn họ. Nếu như có thể thu được một lần đến từ thần nữ phong chúc phúc, ốm đau cũng đem xa cách bọn họ. Mỗi người đều sẽ sinh bệnh, tai họa lớn, tiểu nhân bệnh trạng. Rất nhiều ốm đau không đến nỗi cướp đoạt người tính mạng. Nhưng mỗi ngày đều ở săn vặt. Từ rời giường mở mắt ra bắt đầu. Bất luận ánh mặt trời, mưa dầm, loại đau khổ này đều nương theo. Bác Tê Nông thần miếu chúc phúc cùng tín ngưỡng cũng không phải là hoàn toàn tinh thần trên sức mạnh. Cái kia loại bỏ ôn dịch, ốm đau năng lực là bất kỳ một thế lực nào đều không thể so sánh cùng. Rất nhiều người chỉ có trải qua chân chính ốm đau dây dưa cùng thống khổ săn vặt mới sẽ hiểu khỏe mạnh là cỡ nào đáng quý. Vì lẽ đó Bác Tê Nông thần miếu xưa nay sẽ không thiếu hụt thành kính giả. Ngươi đừng xem Eileen theo chúng ta lớp gần như. Nàng ở nước Anh địa vị nhưng là khá cao. Nàng vị trí thế tộc càng là ở nước Anh trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy Victoria. Từng ra một vị phi thường ghê gớm nữ vương. Thu được thời đó chính cuộc xung chuyển thêm cách trọng yếu thế lực cao nhất tôn trọng. Ca sa thế tộc ở Âu Châu sức ảnh hưởng ngươi cũng biết đi. Trên thực tế ca sa thế tộc năm đó đều vẫn là Victoria thế tộc một cách phụ thuộc. Cứ việc cách này Anh Quốc đại quý tộc cận đại không có lúc trước dường như vương quyền một dạng sức ảnh hưởng. Nhưng ở quốc tế trên nhưng vẫn là có quyết định rất lớn quyền. Tâm Hạ lựa chọn hợp tác với Victoria. Là lại sáng suốt bất quá sự tình. Bởi vì Victoria thế tộc xem như là tương đối bảo thủ một phái. Bọn họ sở kiên trì lý niệm cũng vẫn luôn là hóa giải can qua. Đối xử tử tế dân chúng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên biết Mạc Phàm đối với những này quốc tế thế lực đều là một chữ cũng không biết. Eileen có quyền quyết định sao Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là có. Nàng là người thừa kế thứ nhất. Không phải vậy nàng làm sao là Eileen đại công tước Tâm Hạ cùng Eileen tuổi tác so sánh. Các nàng phỏng chừng sẽ có không ít tiếng nói chung. Đồng thời theo ta hiểu rõ ở lúc đầu Ishisaichisa chấp trưởng Bắc Tây Nông thần miếu thời điểm. Ishisaichisa thiết huyết cổ tay gây nên Victoria thế tộc bất mãn. Victoria thế tộc là không có khả năng lắm nâng kỳ chống đỡ hiện tại phục sống lại Ishisaichisa. Triệu Mãn Duyên nói rằng, vậy nói như thế nàng lần này đi Anh Quốc sự tình rất trọng yếu, còn hy vọng nàng có thể trở về. Quên đi, không thể làm lỡ nàng chuyện quan trọng như vậy. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu cuối cùng vẫn là từ bỏ cho Tâm Hạ gọi điện thoại ý nghĩ. Nói cho bản thân nàng ở Aten, nàng nhất định sẽ tâm thần không yên chính mình mất tích cũng có một quãng thời gian. Nhà ngươi Tâm Hạ rất có cái nhìn đại cuộc mà. Anh Quốc bên kia nếu có Victoria thế tộc chống đỡ. Cái kia Ishisaichisa mặc dù thu được ca sa thế tộc tán thành. Đang chọn trên cũng không đến nỗi xuất hiện nghiêng về một bên hoàn cảnh. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Có đúng không ta trước đó tại sao không có phát hiện Mạc Phàm những mày nói. Hai người các ngươi cũng coi như cùng nhau lớn lên. Ở trong mắt ngươi Tâm Hạ còn có thể nói là muội muội ngươi bảo vệ lớn lên. Ngươi tiềm thức cho rằng nàng rất nhu nhược. Nàng không cách nào cất bước. Không cách nào chăm sóc tốt chính mình. Trên thực tế ngươi thật coi thường nhà ngươi Tâm Hạ. Sự thông minh của nàng phỏng chừng không biết cao hơn ngươi bao nhiêu lần. Không phải vậy bác Tê Nông bên trong tòa thần miếu ngươi lừa ta gạt. Nàng nơi nào còn tồn tại được. Ngươi nhìn lại một chút mấy năm gần đây. Nàng cùng Ishisa Ichisa trong lúc đó tranh đấu. Ishisa Ichisa là người nào? Nàng muốn hại chết một người. Không chừng người này còn quỳ xuống đất tạ nàng giúp hắn giải thoát. Lại nói nối A. Nơ. B. O. Sự tình. Nàng một mũi tên trúng ba chim thủ đoạn. Tâm hạ cùng một nữ nhân như vậy ở đấu. Nàng vẫn không có thua không còn gì cả liền cho thấy nàng thông minh cùng tầm mắt không phải so với thường nhân. Nguyên bản ta cho rằng ca sa thế tộc tham gia. Nhà ngươi tâm hạ rất nhanh sẽ đến bị trục xuất về nước giúp chồng dạy con. Nhưng nàng chuyển chiến Anh Quốc. Đánh hạ phái bảo thủ Victoria thế tộc. Cùng bọn họ có thân mật lui tới. Vậy thì tương đương với hóa nhau một ván triệu mãn duyên nói rằng. Lợi hại như vậy sao Mạc Phàm có chút giật mình nói. Đại ca. Victoria thế tộc như là mục thị thế tộc tại Trung Quốc. Người khác mặc dù là chán ghét Ishisa Ichisa, nhưng bọn họ còn không đến mức đứng ra đi chống đỡ một cách khác hậu tuyển nhân. Muốn triệt để thu được chống đỡ, đó là cần lãnh tụ bình thường quyết đoán, hiểu được xem xét thời thế, hiểu được nhìn chung toàn cục, hiểu rõ các quốc gia tế thế lực trong lúc đó quan hệ phức tạp, lý niệm nhất trí, không có nghĩa là liền muốn hợp tác a. Chủ yếu nhất chính là làm sao đi giao thiệp, làm sao đi cân nhắc, làm sao đi để Victoria đồng ý chống đỡ nàng, mà không phải im lặng không lên tiếng. Ngươi phải hiểu, Victoria thế tộc giả như căn bản không can dự bác Tê Nông thần miếu thần nữ tuyển cử. Cái kia mặc dù Ishisa Ichisa thắng, Ishisa Ichisa cũng sẽ xem ở tại bọn hắn gốc gác trên sẽ không đối với bọn họ manh động. Có thể như quả chống đỡ tâm hạ. Cuối cùng tâm hạ thất bại. Cái kia Ishisa Ichisa sẽ làm sao đối xử Victoria thế tộc. Victoria thế tộc lại không phải người ngu. Bọn họ bảo thủ lý niệm nhất định bọn họ sẽ không dễ dàng chiến đổi. Tâm hạ lại làm cho bọn họ đứng thành hàng. Hoa! Ta có phải là ở đàn gảy tai châu? Xin nhớ ngươi tình cờ hiểu rõ một điểm thời sự có được hay không? Coi như chính ngươi không có hứng thú. Cũng xem ở ngươi chính mình nữ nhân tỏa ở vị trí này đi đón xúc một điểm. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm một trận lung túng, làm sao càng nói càng để cho mình có chút không đất dung thân. Ta đại khái là rõ ràng cùng cái dưới mái hiên lớn lên phỏng chừng đầu óc cho tâm hạ, vũ lực cho ngươi. Triệu Mãn Duyên xem thường nói rằng. Ngươi chớ đem ta nói như thế không thể tả. Nhà ngươi không cũng từng cái kiếm tiền cùng uống nước một sáng đơn giản. Tại sao ngươi liền chỉ biết phá sản Mạc Phàm phản ghi nói. Một bộ cứ đến lẫn nhau thương tổn vẻ mặt. Ngươi biết cái gì ta chỉ là đối với kiếm tiền không có hứng thú Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vậy thì là. Ta cũng đối với quyền thế không có hứng thú hành. Chúng ta đều là người tu luyện thoại nói đến. Bác Tê Nông thần miếu tuyển cử đại khái là dựa vào cái gì tới Mạc Phàm hỏi. Phiếu bầu A. Toàn thế giới ma pháp tổ chức phiếu bầu. Bác Tê Nông thần miếu ở các nơi trên thế giới chúc phúc triều đình chống đỡ. Còn có những kia tín ngưỡng dân chúng chống đỡ. Tỷ lệ là tính thế nào ta không rõ lắm. Nhưng ma pháp sư vé sẽ quan trọng hơn rất nhiều. Bởi chính phủ vé là không tính. Vì lẽ đó bác Tê Nông thần miếu cùng thế tục. Thế ra quan hệ sẽ càng mật thiết. Ngoài ra học phủ phiếu bầu cũng phi thường trọng yếu. Xếp hạng càng cao học phủ, ủng hộ của bọn họ liền càng có hiệu quả. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cái kia núi A, nơi B, O, học phủ đây bọn họ phiếu bầu toán sao Mạc Phàm hỏi một câu. Đương nhiên toán, hơn nữa là phi thường toán. Núi A, nơi B, O. Học phủ hàng năm đều sẽ đến các nơi trên thế giới một ít khó khu thu dưỡng cô nhi. Núi A. Nơ. B. O. Nữ cô nhi viện ở rất nhiều quốc gia đều có. Đồng thời danh tiếng đều tương đối tốt. Bởi bao trùm chính là toàn thế giới. cô nhi lại khá là không ngừng vươn lên. Nối A, nơ, B, O, học phủ ra thiên tài xác suất cũng tương đương cao. Ngươi cũng biết, nối A, nơ, B, O, cùng bác Tây Nông thần miếu xem như là đối lập. Nối A, nơ, B, O, sức ảnh hưởng lớn như vậy, đồng thời là một luồng không có bị đào móc quá sức mạnh. Nếu như Tâm Hạ có thể thu được nối A, nơ, B, O, học phủ chống đỡ, phỏng chừng Y Si Sai Chi Sa liền muốn cuống lên. Triệu Mãn Duyên nói rằng, nối A, nơ, B, O, học phủ ở toàn các nơi trên thế giới đều có các nàng cô nhi viện. Những này cô nhi viện càng tự trường học, truyền thụ cho những kia các cô nhi tri thức cùng ma pháp. Trong đó một ít đặc biệt ưu tú người mới sẽ bị tuyển nhập đến núi A, nơ, B, O, bên trong học phủ. Mỗi một cách ở núi A, nơ, B, O, cô nhi học viện người bước vào xã hội. Đối với núi A, nơ, B, O, cái kia phân cảm kích là không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc. Vì lẽ đó ở rất nhiều nơi, núi A, nơ, B, O, cô nhi học viện cũng là một loại tín ngưỡng. Đồng thời tương đương kiên định núi A, nơ, B, O, cùng bác Tây Nông thần miếu lý niệm kỳ thực tương tự. Nhưng trả giá lĩnh vực cũng không nặng điệp. Bác Tây Nông thần miếu chủ yếu là hóa giải ốm đau, cực khổ trên núi A, nơ, B, O, nhưng là chủ yếu vì là những kia trôi giạt khắp nơi bọn nhỏ trả giá, đem bọn họ bồi dưỡng thành tài. Đối với xã sẽ ảnh hưởng lực xem như là khá là ẩm tại, nhưng quyết không thể lơ là. Giả như núi A, nơ, B, O, có thể cùng bác Tây Nông thần miếu hợp tác, cái kia bác Tây Nông thần miếu bằng là ở một cái lĩnh vực mới trên thu được một nhóm há co xe tín đồ. Như vậy tương ứng thành thị chúc phúc triều đình người cũng sẽ nhờ đó đối với vị này lãnh tụ kính phục rất nhiều. Triệu Mãn Duyên nói rằng, như thế hữu hiệu sao? Mạc Phàm có chút bất ngờ nói, trong mắt ngươi chỉ có núi A, nơ, B, O, mỹ nữ môn, các nàng vóc người, các nàng nhan trị, nào có biết các nàng ở trong xã hội sức ảnh hưởng chỉ đứng sau nữ Bồ Tát. Triệu Mãn Duyên nói rằng, mia nó, đến cùng là ai ở núi A, nơ, B, O, học phủ thời điểm cùng một con phát xuân cầu một dạng, còn nói với ta cái gì ngươi một ngày 24 giờ đều ở đúng quần cúi chào. Mạc Phàm nói rằng, ngươi không phải là muốn cho Tâm Hạ cùng núi A, nơ, B, O, học phủ giật dây bắt cầu chứ? Triệu Mãn Duyên tựa hồ nhận ra được Mạc Phàm ý đồ. Khà khà, nhà ta Tâm Hạ cố gắng như vậy, ta cách này làm nam nhân cũng tốt xấu hỗ trợ ủng hộ một chút. Hay đi cùng bờ san thiếp hẳn là cũng là núi A, nơ, B, O, nhân tài mới xuất hiện đại biểu. Trước tiên cho hai người bọn họ nhiều quán điểm mê thang, lại chậm rãi thuyết phục Be Di viện trưởng cùng già Lam lão sư. Đều là trên đời trước ăn oán, hà tất như vậy chấp nhất đây. Mạc Phàm cười nói, đề nghị này ngược lại không tệ. Núi A, nơ, B, O, học phủ bên kia đem ca sa thế tộc triệt để đắc tội rồi. Bọn họ to lớn nhất giúp đỡ giả liền thiếu một cái. Vào lúc này nếu như bác Tây Nông thần miếu Tâm Hạ phái này hệ có thể thả xuống quá khứ những ăn oán kia đến giúp đỡ núi A, nơ, B, O, học phủ vượt qua cái cửa ải khó khăn này, tin tưởng hai nhà không phải là không có khả năng hợp tác. Triệu Mãn Duyên nói rằng, toàn chức pháp sư 163 chương 1634 thần lục người biết chuyện. Be Di viện trưởng lúc đó vì bảo vệ kẻ phản bội, đem ca sa thế tộc cho triệt để đắc tội rồi. Kỳ thực giao ra thủ phạm, hết thảy đều còn có chỗ giảng hòa. Nhưng hồi tưởng lại Be Di viện trưởng nói cái kia lời nói, Mạc Phàm vẫn cứ cảm thấy Be Di viện trưởng là một cách đáng giá kính phục trưởng giả. Mặc dù phản bội, mặc dù phạm vào để núi A, nơ, bê, to. Học phủ gánh vác phân tranh tội lớn. Chỉ cần một ngày là núi A, nơ, bê, to. Học phủ học sinh liền hẳn là chịu đến công bằng công chính phán quyết, mà không phải đem giao cho ca sa thế tục mặc cho dằn vặt phần này cốt khí. Ở bây giờ xã hội trên thật sự quá hiếm có. Nghĩ đến cũng chỉ có này bán hoàn toàn tách biệt với thế gian, kiên trì tự thân lý niệm nối A, nơ, bê, to. Học phủ có thể làm được. Mạc Phàm cảm thấy nối A, nơ, bê, to. Học phủ không nên vì là chuyện này thanh toán. Huống chi bọn họ thu hoạch đến giúp đỡ kỳ thực là vì trải rộng các quốc gia các nơi khu cô nhi học viện. Tin tưởng Be Di viện trưởng bọn họ gần nhất cũng có thể vẫn đang vì này nhuận bút trở bôn ba. Bác Tê Nông thần miếu có tiền. Các nàng phó sản nghiệp khắp nơi mở. Liền nắm Triệu Mãn Duyên ngày đó mang chính mình đi Hương Thảo Trì. Chỗ này chính là một vòng tròn lớn tiền quật. Chớ nói chi là bọn họ còn nắm giữ tứ đại có thể so với chính phủ thu vào thổ địa, mỏ tặng, vườn thuốc, quyên tặng. Tâm Hạ tuy rằng không trưởng quản tài chính, nhưng nàng là hậu tuyển nhân. Tài chính trình độ nhất định cũng là vì là hậu tuyển nhân phục vụ. Vì lẽ đó Tâm Hạ nếu có thể cùng núi A, nơ, B, O, bên kia bắt tay giảng hòa. Loại bỏ hai thế lực lớn trong lúc đó ngăn cách. Be Di viện trưởng phát sầu cái kia nhuận bút trợ liền căn bản không thành vấn đề. Thậm chí còn có thể thu được so với trước càng nhiều giúp đỡ. Dù sao luận sức ảnh hưởng Bác Tê Nông thần miếu vẫn là cường rất nhiều. Rất nhiều sợ đắc tội Bác Tê Nông thần miếu thế lực cũng có thể cùng núi A, nơ, B, O. Có càng quan hệ mật thiết rồi Mạc Phàm. Ăn oán vật này đây, cũng không phải như vậy dễ dàng loại bỏ. Ta cảm thấy ngươi tất yếu để Tâm Hạ tự mình cùng núi A, nơ, bê, o, người tiếp xúc một chút. Bờ San Thiếp cùng hay đi hai người kia trên căn bản là núi A, nơ, bê, o. Học phủ tương lai người nối nghiệp, trước tiên quyết định hai người bọn họ A, ước đi ra đồng thời ăn một bữa cơm. Tán gấu cái thiên. Nữ sinh mà. Chỉ cần không vào trước là chủ. Không muốn chơi tâm cơ. Rất dễ dàng liền trở thành hảo bản thân. Ngươi cũng đừng nói hợp tác không hợp tác. Chính là bình thường nhận thức. Chờ bọn hắn phát hiện Tâm Hạ là một cái tâm địa thiện lương. Linh hồn người sạch sẽ. Lại nói chuyện hợp tác. Sự tình liền trở nên dễ dàng rất nhiều rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Có đạo lý. Muốn tiến lên dần dần. Mạc Phàm gấp vội vàng gật đầu lên. Bờ San Thiếp cùng hay đi đều đối với Bác Tê Nông thần miếu rất bài xích. Vốn là Mạc Phàm nói muốn tới Aten. Các nàng đều không tình nguyện lắm. Muốn trực tiếp nói với bọn họ. Có vị hậu tuyển nhân muốn cùng với các nàng hợp tác. Các nàng nhất định sẽ cảm thấy cái này hậu tuyển nhân có ý đồ riêng, vậy chúng ta ngay khi Aten ở lâu thêm một trận đi. Ta yêu thích cái thành phố này. Ha ha ha. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ăn, nơi này là rất tốt. Mạc Phàm. Ta ngày hôm nay đề điểm ngươi nhiều như vậy. Ngươi có phải là lúc nào mang ta lựu tiến vào thần nữ điện A? Ta nghe nói thần nữ điện quả thực chính là nam nhân tha thiết ước mơ thiên đường. Tất cả đều là siêu cực phẩm mỹ nữ. Cái gì nữ hầu? Nữ hiền giả? Thánh nữ? Nữ kỵ sĩ? Hoa hoa, ngấm lại hứng thú phấn. Triệu Mãn Duyên kích động nói. Kỵ sĩ là nam. Ta sát, lão tử cũng muốn làm kỵ sĩ, Bác Tê Nông thần miếu kỵ sĩ điện thu người sao? Mạc Phàm vẫn là đi tới thần nữ phong. Triệu Mãn Duyên cũng không có được toại nguyện lựu đi vào. Thần nữ phong là nghiêm mật nhất địa phương. Không cho phép mặc cho thân phận như thế nào không rõ cùng chưa thủ cho phép người bước vào. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ dưới chỉ có thể ở tại hắn mấy cái điện đi dạo. Đến thần nữ phong, Mạc Phàm liền đường kính hướng về nghỉ ngơi lấy sức cái kia mảnh sơn đi đến. Thần nữ phong kỳ thực rất lớn. Rắc rối phức tạp. Mỗi khi đi qua một ngọn núi nhỏ phía trước thường thường lại sẽ xuất hiện một mảnh giống như thế ngoại đào nguyên mỹ cảnh. Mà những chỗ này có thể là nữ hầu, nữ hiền ốt lạc, có khả năng là một mảnh đặc biệt trồng đình viện. Mạc Phàm bên người có một cái thực tập nữ hầu ở dẫn đường. Nàng là một cái yêu nói chuyện thiếu nữ, dọc theo đường đi líu ra líu xíu, tổng đang hỏi thăm Mạc Phàm cùng Tâm Hạ quan hệ. Mạc Phàm đều không biết trả lời như thế nào mới tốt. Rốt cuộc đến một mảnh đủ loại màu xanh thảo núi nhỏ viện, bước vào trong môn phái, liếc mắt liền thấy nữ tử gầy gò tinh tế thân mặc một bộ tảo sắc trường sam đứng ở một cây thụ dưới. Trên tay của nàng chính nâng một con tiểu chim non bị gió to cho quát đến trên mặt đất, tựa hồ đang tìm trên cây chim nhỏ xào. Hảo đem đáng thương tiểu tử thu xếp trở lại. Lạnh Thanh sư tỷ, ta đến đây đi. Mạc Phàm bước nhanh đi tới, đem tiểu điểu nhi nhận lấy, nhanh nhẹn nhảy đến trên cây. Mấy giây giải quyết, Mạc Phàm lại từ trên cây nhảy xuống, thân thủ mạnh mẽ đến như hầu tử. Mạc Phàm, ngươi lúc nào đến? Lãnh Thanh lộ ra một cái nụ cười. Ở đây tính dưỡng thời gian dài như vậy, có thể chân chính đến thăm chính mình cũng chỉ có Mạc Phàm. Vừa tới thân thể khôi phục đến thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Rất tốt, chỉ là có chút nhược, cảm giác mình không chịu nổi một cơn gió, Lãnh Thanh nói rằng. Lãnh Thanh gầy gò rất nhiều, Tâm Hạ cứ việc đưa nàng từ trong ruộng môn quan kéo trở lại, nhưng nàng ngay lúc đó loại kia thương tích đối với nàng hậu kỳ khôi phục vẫn là tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là ma pháp phương diện. Có thể thấy, Lãnh Thanh một cái siêu giai cấp pháp sư trên người không có bất kỳ cường giả khí tức, trái lại lộ ra so với phổ thông nữ hài còn nếu không có thần thái ốm yếu. Cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục nàng lúc trước anh tư hiên ngang. Sấm rền gió cuốn chính án khí có thể chậm rãi khôi phục là tốt rồi, Mạc Phàm nói rằng. Hừm, như vậy cũng rất tốt đẹp. Lãnh Thanh đi tới trong phòng Linh Linh hồi trước cùng ta liên hệ. Nàng thật giống có chuyện gấp gáp, nhưng trong điện thoại đầu nàng lại không nói cho ta. Ngươi biết là cái gì không? Mạc Phàm hỏi. Lãnh Thanh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Nàng lần trước cùng ta tán gẫu thì cũng thật giống muốn nói gì. Lãnh Thanh nói rằng. Há, xem ra nàng có phát hiện bí mật gì. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi làm sao sẽ ở Aten? Ta nhớ tới Tâm Hạ cũng không ở đây. Lãnh Thanh không có lại tiếp tục câu nói kia đề, mà là hiếu kỳ nói. Ta chính là tới nơi này đấu giá hội đi dạo, không những khác. Mạc Phàm không giảng kim tự tháp sự tình, dù sao chuyện này nói đến cũng quá mức phức tạp. Có thấy cái gì bảo bối tốt sao? Aten đấu giá hội vẫn rất có tên. Lãnh Thanh hỏi. Liền mua một cái đồ cổ, có thể cùng đồ đằng thú có quan hệ, tên gì? Thần Lục Chi Giác. Mạc Phàm nói. Thần Lục Chi Giác? Lãnh Thanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi gặp vật này? Mạc Phàm cảm thấy bất ngờ. Thẩm phán hội thể ước chi thủ ngươi biết không? Khế ước thủ dưới từng nhỉ lại quá một con cổ thần lục. Ta nghe Đường Trung lão chính án cùng một vị tiền bối trong lúc vô tình tán phiếm thì nói về. Cụ thể ngươi có thể đi hỏi một chút Đường Trung chính án. Lãnh Thanh nói rằng. Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, nguyên lai quốc nội thì có người biết, vẫn là chính mình người quen cũ. Này lão Đường Trung cũng thật đúng. Rõ ràng còn biết một con đồ đằng thú, lại không tự nói với mình. Toàn chức pháp sư 163 chương 1635 giả hải cử ảnh đem Lãnh Thanh cho mang xuống núi. Chính tốt mọi người hỏa đồng thời ăn cách bữa tối. Mạc Phàm muốn tuyển một nhà có mỹ vị bi ra điếm, trong nháy mắt liền bị Triệu Mãn Duyên cho phủ quyết. Mạc Phàm người này chỉ cần đến địa trung hải phổ cận, đầy đầu chính là thịt vụn bi ra. Muốn hắn tuyển ăn địa phương còn không bằng đi tất thắng khách. Triệu Mãn Duyên tuyển địa phương liền tuyệt nhiên không giống. Ở một tòa lưng chừng núi hướng biển. Một mặt là yên tĩnh hải. Một mặt là mỹ vị đồ ăn. Ngồi đối diện chính là từng vị mỹ nữ dài đến xuất chúng kinh diễm. Toàn bộ tâm tình của người ta đều sẽ trở nên. Ồ! Mục Bạch làm sao cũng tới. Khe nằm. Chó người này tại sao còn muốn chạy đi ra ăn cơm? Làm sao không chết đi a? Vị này chính là bờ gian thiếp rất có lễ phép hỏi dò. Mạc Phàm nói. Lãnh Thanh ta sư tỷ, là chúng ta Hàng Châu Linh Ẩm thẩm phán hội phó chính án để gần nhất ở đây dưỡng thương. Mạc Phàm giới thiệu. Các ngươi khỏe. Ta nghe Mạc Phàm nói các ngươi là đến từ núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Đây chính là ta vẫn rất ngóng trông địa phương. Lãnh Thanh nở nụ cười. Phỏng chừng ở Bắc Tây Nông thần miếu tính dưỡng thời gian khá là cửu duyên cớ. Trên người nàng cũng dần dần lộ ra cái kia phân nhu hòa ôn nhã khí chất. Trước đây Lãnh Thanh không phải là bộ dáng này. Suốt ngày chìm đắm ở nàng thẩm phán hội sự nghiệp trên. Những vật khác một mực mặc kệ. Quả nhiên, người trải qua sinh sau khi chết tâm tình cũng sẽ phát sinh triệt để thay đổi. Chính là không biết tại sao chính mình rõ ràng cũng rất nhiều lần ở vượt môn quan phủ cận bồi hồi. Cái kia tìm đường chết tính cách chính là cải không xong Trung Quốc thẩm phán hội. Vậy cũng là thế giới có tiếng. Không nghĩ tới một vị chính án sẽ còn trẻ như vậy. Bờ gian thiếp cũng nói. Hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng điển hình đang đả kích chúng ta có được hay không. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lãnh Thanh tuổi cùng bờ gian thiếp gần như. Hai người đều là siêu giai cấp pháp sư. Nghĩ tới chuyện này. Triệu Mãn Duyên tâm tình liền trở nên càng thêm gay go. Thoại nói đến bờ gian thiếp lão sư, ngươi ở chúng ta sau khi rời đi đều đi đâu? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên hỏi lên. Ta đi thăm dò chứng một ít chuyện, ăn. Bờ gian thiếp liếc mắt nhìn Lãnh Thanh. Dừng một chút vẫn tương đối thành khẩn nói. Phát sinh ở chúng ta núi A. Nơ. B. O. Trên cái kia chàng âm mưu có thể cùng bác Tây Nông thần miếu một vị hậu tuyển nhân có quan hệ. Há ồ Mạc Phàm trực gật đầu, không có lập tức phát biểu ngôn luận. Mạc Phàm đã biết Eddie là Ichi Sa người. Độc chú Hách Ca Sa âm mưu cũng là Ichi Sa đang cố ý mưu tính. Nhưng chỉ cần Eddie chính mình không thừa nhận. Mạc Phàm cũng không thể lập tức liền đem cái vấn đề này cho trực tiếp tung đến. Mạc Phàm cũng không có nói cho bờ gian thiếp cùng hay đi. Để Mạc Phàm có chút bất ngờ chính là Be Di viện trưởng, Già Lam lão sư, bờ gian thiếp các nàng thật giống cũng không có dễ gặp như vậy. Các nàng thì đã tra được phương diện này trên. Chuyện đó liền hướng Mạc Phàm khá là hy vọng phương hướng phát triển. Không phải vậy chỉnh sự kiện kỳ thực đều là Ichi Sa đang dở trò vượt. Kết quả nữ nhân này nhưng một bộ triệt để người ngoài cuộc sáng vẻ. Tòa thu cẩn thận nơi. Cực kỳ đáng trách ngươi nói chính là vị nào hậu tuyển nhân Lãnh Thanh có chút quan tâm nói. Hẳn là Ichi Sa đi. Mạc Phàm mở miệng trước nói. Bờ gian thiếp nhìn Mạc Phàm một chút. Gật đầu một cách nói. Sự kiện kia không có chúng ta chứng kiến đơn giản như vậy. Eddie sau đó ở Thánh Tài Viện cũng nói một chút để chúng ta rất khiếp sợ nói. Xem ra Be Di viện trưởng quyết đoán là chính xác. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Be Di viện trưởng tình nguyện đắc tội ca sa thế tộc cũng phải bảo toàn một cái tội nhân. Eddie cũng không tính triệt để đánh mất nhân tính. Cuối cùng vẫn là đem sau lưng Ichi Sa cho khai đi ra. Bất quá phỏng chừng Eddie khai sự tình cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó cần bờ gian thiếp tự mình đi kiểm chứng. Đến ở trong đó còn có cái gì cụ thể âm mưu. Cũng hoặc là Ichi Sa còn ở làm một ít ăn tươi nuốt sống sự tình. Vậy thì phải xem núi A. Nơ. B. O. Đến tiếp sau điều tra. Dù sao mình biết đến cũng chỉ có thế. Hừ, bác Tây Nông thần miếu người quả nhiên không phải vật gì tốt hay đi tức giận nói. Cũng không phải hết thảy đều như vậy đáng trách. Mạc Phàm một trận lúc túng nói. Mạc Phàm chợt phát hiện một cách đầu đau vấn đề. Ở hay đi cùng bờ gian thiếp trong mắt căn bản cũng không có Ichi Sa cùng tâm hạ phân biệt. Ngược lại hai cái hậu tuyển nhân đều là bác Tây Nông thần miếu. Ai làm đáng ghét sự tình cái kia đều là bác Tê Nông thần miếu làm. Bác Tê Nông thần miếu chính là đáng trách chuyện quan trọng thái chiếu tình huống này tiếp tục phát triển. Lấy núi A. Nơ. B. O. Học phủ cái kia quật cường tính cách. Coi như đóng cửa cô nhi học viện cũng sẽ không nhận nạp bác Tê Nông thần miếu bất kỳ giúp đỡ Mạc Phàm còn muốn giật dây bắt cầu. Ai biết lập tức đến đau đầu như vậy địa phương. Ai ăn đồ ăn, làm gì tán gẫu như thế việc phức tạp a? Triệu Mãn Duyên vội vàng ngắt lời nói. Mạc Phàm xoa xoa huyệt thái dương, xem ra trong thời gian ngắn vẫn không thể giới thiệu Tâm Hạ cho các nàng nhận thức. Ai? Những nữ nhân này tại sao phức tạp như thế? Mọi người liền không thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống tâm sự mỹ phẩm, tâm sự bát quái sao? Làm sao nhất định phải ở quyền thế trên tranh chấp như vậy vỡ đầu chảy máu? Mỗi người các ngươi cảm thấy bàn lay động sao vẫn duy trì trầm mặc? Mục Bạch đột nhiên mở miệng nói. Triệu Mãn Duyên đang run lên chân đi. Mạc Phàm nói rằng, vô nghĩa ba người nói chuyện thời gian, trên bàn ăn mâm lập tức nhảy lên, mặt trên đồ ăn suýt nữa đều rơi xuống trên bàn. Lại nhìn những nơi khác, những kia ly thủy tinh môn nhẹ nhàng đụng vào nhau, phát sinh một chuỗi âm thanh lanh lảnh. Dần dần bàn cùng cái ghế cũng bắt đầu lay động lên. Địa chấn sao? Mạc Phàm hỏi. Các ngươi xem ngoài cửa sổ. Lãnh Thanh chỉ bên ngoài. Cửa sổ vọng hải gần 270 độ. Để buổi tối nối liền cùng nhau hải cùng thiên có thể thu hết đáy mắt. Trống trải liền giống như đặt mình trong ở mảnh này dạ trong biển. Có thể khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi chính là. Ở không nhận rõ hải dương vẫn là bầu trời đêm khu vực trong. Không biết lúc nào thêm ra một cái đen tối khổng lồ cự ảnh nước biển vẹn vẹn ngâm không đến đầu gối của nó vị trí. Nó mỗi bước mở một lần bước chân nơi này liền sẽ phát sinh một lần rung động dữ dội. Đầu của nó hầu như muốn chạm được mây mù. Thời điểm nó hướng về trong đó một tòa cạnh biển dãy núi đi đến. Sơn dĩ nhiên cũng là ở trên đường của nó đi. Này cự ảnh trực tiếp dùng vượt phương thức lướt qua tòa kia cạnh biển dãy núi. Các vị khách nhân tôn quý môn, xin mời không nên kinh hoàng. Cái kia nói vậy là người khổng lồ Titan. Chúng ta nơi này cách Bác Tê Nông thần miếu thần ấm sơn rất gần. Mà thần ấm sơn đi về phía nam địa phương, đi tây địa phương, là người khổng lồ Titan tương đối dễ dàng qua lại sơn mạch cùng hải vực. Chúng ta hiện tại nơi vị trí là tuyệt đối an giới. Vị này cự nhân kỳ thực cách chúng ta phi thường xa. Mặc dù nó hướng về nơi này tới gần, cũng sẽ có cao cường Bác Tê Nông thần miếu pháp sư xuất kích. Xin mọi người an tâm dùng cơm. Lúc này phòng ăn loa phóng thanh hưởng lên. Giọng nói kia cực kỳ giống tỏa ở trên máy bay. Thừa vụ sinh trưởng ở nói chuyến bay gặp phải khí lưu sóc này. Xin mọi người duy trì tư thế ngồi và đai an toàn liền có thể. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm cầm đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Rời ạ. Ăn một bữa cơm nhìn thấy như vậy một cái trống trời cự nhân. Phòng ăn còn dùng như thế hời hợt phương thức an ủi mọi người. Kinh người hơn chính là trong phòng ăn những khách nhân khác lại thật sẽ không có thất kinh. Trong đó có mấy cái tiểu tử còn chạy đến bên cửa sổ lấy điện thoại di động ra đi quay chụp. Hoàn toàn một bộ ở vườn thú quan voi lớn hưng phấn vẻ mặt. Nga mới là chiến đấu dân tộc A. Phi Lạp dân phong lúc nào cũng như vậy dũng mãnh. Aten bên này người khổng lồ Titan qua lại khá là nhiều lần. Thường cư người đều quen thuộc. Người khổng lồ Titan đối với người bình thường sẽ không có quá to lớn oán niệm. Chúng nó chủ yếu là nhằm vào ma pháp sư cùng Bác Tê Nông thần miếu. Vì lẽ đó Aten người cũng không phải rất sợ sệt người khổng lồ Titan. Lãnh Thanh giải thích. Mạc Phàm trước đó có nghe người ta nói quá. Bác Tê Nông thần miếu thường thường cùng người khổng lồ Titan chém giết. Ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm vẫn là rất chấn động. Vậy ít nhất là Ngân Nguyệt Titan chứ? Mạc Phàm nói rằng. Hừm. Gần nhất thường nhìn thấy nó ở an giới hải ngoại khu vực bồi hồi. Mỗi lần có pháp sư quá khứ thời điểm, nó có ẩn nấp ở hải lý. Hồi trước có thông cáo cho thấy, đây là một con không có cái gì xâm lược tính người khổng lồ Titan. Vì lẽ đó mọi người cũng không phải rất lo lắng. Lãnh Thanh nói rằng, người khổng lồ Titan tiếng gào khá giống cá voi. Cái kia ở trống vắng khu vực trong vang vọng hùng hồn lộ ra bản thể cường tráng. Mạc Phàm quay đầu đi tỉ mỉ nhìn. Thấy cái kia Ngân Nguyệt người khổng lồ Titan chậm rãi biến mất ở hải sơn trong sương mù. Trong đầu nhưng có người khổng lồ Titan âm thanh đang lượn lờ. Nó rất tuyệt vọng. A Ba Xe vào lúc này nhỏ giọng nói. Ngươi đây đều nghe được. ta thế nào cảm giác nó ở khoe khoang chính mình vũ lực, hoặc là ở nam tính hô hoán. Tìm kiếm mẫu người khổng lồ Titan, Triệu Mãn Duyên nói rằng, loại này tuyệt vọng sẽ diễn biến thành tàn bạo, vẫn để cho Aten thành người cẩn thận mới là tốt đi. Nó lúc nào cũng có thể đại khai sát giới. A-ba-xe nói tiếp. Mọi người ánh mắt lập tức rơi vào A-ba-xe trên người. Không nghĩ tới một cái hoa quý thiếu nữ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hơn nữa ngữ khí là như vậy khẳng định. Ngươi chắc chắn chứ, Mạc Phàm chăm chú hỏi. Hừm. Nó trong thanh âm lộ ra bi thương. Đại khái là có người cướp đi đồ vật nó coi là sinh mệnh, mà nó không chỗ có thể tìm ra. Nếu như nói nó gần nhất vẫn bồi hồi ở thành thị phủ cận, vậy nói rõ nó trước đó còn không hề từ bỏ hy vọng đang tìm kiếm. Nhưng vừa nãy nó âm thanh cho thấy nó quan tâm đồ vật đã triệt để mất đi. A-ba-xe nói rằng. Mọi người nghe A-ba-xe những câu nói này đều là lộ ra một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Mạc Phàm thoại nói đến. Ngươi có nhớ hay không mấy ngày trước đấu giá hội trên có đang bán tuổi thơ người khổng lồ Titan chi tâm? Vật này đối với cấp thấp, cấp trung thổ hệ pháp sư tới nói là thần vật. Lúc trước bị mở ra một cái giá trên trời, bị một cái đại thế gia người mua đi. Cũng tại chỗ đưa cho thanh niên trẻ tuổi thế gia khác để kết thân. Triệu Mãn Duyên chợt nhớ tới chuyện này đến, mở miệng nói rằng. Há, ta cũng có chút ấn tượng. Mạc Phàm gật gật đầu. Tim của tuổi thơ người khổng lồ Titan. Mạc Phàm nhớ tới món bảo vật này vừa vặn là ở thần lộ chi giác phía trước một cái đấu giá vật phẩm. Lúc đó Mạc Phàm còn cảm khái một thoáng con cháu thế gia chính là mẹ kiếp sảng khoái. Đắt giá như vậy đồ vật nói mua liền mua. Hay là dùng đến cho những kia tuổi không 20 tuổi tiểu pháp sư. Thu được loại bảo vật này tiểu pháp sư ở cùng tuổi bên trong quả thực không muốn quá vô địch toàn chức pháp sư. 163 chương 1636 binh chia làm hai đường. Nếu quả thật cùng ngươi nói tới như vậy, bác Tê Nông thần miếu xác thực muốn bắt đầu đề phòng. Lãnh Thanh cao mày nói rằng, quan hệ đến thành thị an nguy liền tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Lấy ngân nguyệt Titan thực lực xả như bỗng nhiên phát động thế tiến công, vạn nhất đề phòng nhân viên không có ngăn cản được, thật là nội thành tử vong tốc độ chính là lấy dây đến tính toán, nào sẽ gây thành một hồi bi kịch. Nó rất thông minh, rất nhiều lần bồi hồi là đang tìm kiếm Aten thành bạc nhược địa phương. A-ba-xe nói tiếp. Há, ồ, ta đi gọi điện thoại. Mạc Phàm cảm thấy sự tình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Aten thành an nguy là bác Tê Nông thần miếu chức trách. Đặc biệt là người khổng lồ Titan vấn đề. Giả như này ngân nguyệt cử nhân thật sự đang mưu đồ thế tiến công, mà đề phòng giả môn còn tưởng rằng nó không có xâm lược tính, nói khẳng định xảy ra đại sự. Mạc Phàm đến một bên gọi Tâm Hạ điện thoại. Nghe điện thoại người quả nhiên là nàng vị kia lão ma ma ta ta dơ. Ta ta dơ nói cho Mạc Phàm. Tâm Hạ đã nghỉ ngơi. Không cho phép hai người bọn họ ở ban đêm ngao điện thoại bảo. Ta là có việc trọng yếu, bảo đảm không phải nói chuyện yêu đương. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia ngươi cùng ta nói. Ta ta dơ tức giận. Mạc Phàm thường thường đêm khuya cho Tâm Hạ gọi điện thoại. Đánh chính là 1-2 giờ. Làm hậu tuyển nhân ban ngày đã rất mệt mỏi. Nếu như ban đêm còn không chiếm được nghỉ ngơi, đó là rất tồi tệ sự tình. Hậu tuyển nhân lại không phải sinh viên đại học. Còn ngươi nông ta nông để cho các ngươi kỵ sĩ điện người nhìn chăm chú hảo gần nhất ở Aten thành qua lại ngân nguyệt Titan. Nó ở vào một loại tan vỡ trạng thái bình tĩnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một viên bom oanh tạc Aten thành. Mạc Phàm nói cho ta ta dơ nói. Chúng ta có người chuyên biệt đang phụ trách nghiên cứu người khổng lồ Titan. Phương diện này ngươi liền không cần quan tâm. Không chuyện gì lão nhân gia ta cũng bất hòa ngươi nói chuyện phiếm. Ta ta dơ nói rằng. Ngươi lão thái bà này làm sao cố chấp như vậy. Mạc Phàm có chút tức giận nói. Chính mình cho Tâm Hạ gọi điện thoại. Lão thái bà này luôn chạy đến vướng bận. Không được. Lần sau nhất định phải cho Tâm Hạ làm cái tư nhân điện thoại di động. Chỉ tồn chính mình dãy số. Chỉ tiếp điện thoại mình. Chẳng lẽ chính mình cho chính mình lão bà gọi điện thoại đều còn muốn hẹn trước không được tiểu tử. Ngươi lúc nào mới có thể hiểu được tôn trọng trưởng bối ta? Ta dơ cũng tức giận. Đầu bên kia điện thoại trực tiếp cúp máy. Đem Mạc Phàm cái kia tức giận. Hận không thể hiện tại liền giết tới Anh Quốc đem này bà già đáng chết cho sửa chữa một trận thế nào? Lãnh Thanh hỏi. Ta dơ không đem ta thoại coi là chuyện to tát. Nàng tin tưởng bọn hắn kỵ sĩ điện người phán đoán. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Này tiểu muội muội phán đoán chuẩn xác không? Lãnh Thanh nói rằng. Chuẩn xác, nàng hiểu một ít yêu ma thuật ngữ, hơn nữa tâm linh buộc lên thiên phú cũng rất cao. Mạc Phàm nói rằng. Mở cái gì chuyện cười? A ba xe nhưng là nữ vương Medusa người thừa kế. Cùng người khổng lồ Titan một dạng cổ lão sinh vật. Giữa bọn họ hơn nửa sử dụng tương đồng thuật ngữ. Ngoài ra. A ba xe tâm linh năng lực xuyên thủng là mạnh ngoại hạng. Nàng không cần khôi phục chính mình yêu thuật cũng có thể dựa vào kinh nghiệm của chính mình cùng trực giác làm ra phán đoán chuẩn xác. Cái kia ngân nguyệt Titan tuyệt đối không phải kỵ sĩ điện những người kia nói như vậy ôn và bình tĩnh. Tên kia chính là một hồi trước bão táp yên tĩnh vậy làm sao bây giờ? Mục Bạch cũng tin tưởng A ba xe nói. Bắt đầu lo lắng lên. Ngươi không phải siêu giai pháp sư sao? Chuyện như vậy vẫn là giao cho các ngươi siêu giai pháp sư đi. Chúng ta những này cấp cao đàng hoàng ngồi ở chỗ này ăn đồ ăn xem các ngươi thần tiên đánh nhau là tốt rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng trong giọng nói tràn ngập nồng đậm vị chua. Mục Bạch cũng rất không nói gì. Ta tiến vào cái giai còn có sai rồi. Có muốn hay không một bộ mọi người từ đây ăn đoạn nghĩa tuyệt điểu dáng vẻ? Bác Tê Nông thần miếu người chính là như thế không làm. Thật không biết các nàng đến tột cùng là làm sao lung lạc lòng người hay đi lạnh rên một tiếng. Đối với bác Tê Nông thần miếu mang theo rất sâu chấp niệm. Chúng ta vẫn là theo tới đi, ta có chút không quá yên tâm. Bờ gian thiếp nói rằng. Bờ gian thiếp lão sư. Việc này vẫn để cho bác Tê Nông thần miếu người tự mình giải quyết đi. Xử lý không tốt cũng là chuyện của bọn họ. Hay đi nói rằng. Quan hệ đến nhiều người như vậy sinh mệnh. Vào lúc này liền không muốn cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ mong chúng ta phán đoán có lỗi đi. Dù sao cũng tốt hơn nhiều một hồi chuyện máu me. Mờ gian thiếp nói rất chân thành. Triệu Mãn Duyên đã triệt để không nói gì. Theo này mấy cái nữ Bồ Tát đồng thời phỏng chừng phía trên thế giới này cái gì hỗn loạn đều muốn xen vào trên một ốm. Bọn họ chân trước mới bỏ qua cái kia cái gì kiệt hải cử công xà. Chỉ chớp mắt liền muốn đuổi theo một con ngân nguyệt Titan. Ngân nguyệt Titan thực lực so với kiệt hải cử công xà còn kinh khủng hơn. Mọi người liền ở ngay đây thanh thản ổn định ăn một bữa cơm. Thuần khi không có nhìn thấy không được sao. Còn có thể hay không thể khiến người ta khỏe mạnh độ cái giả thực sự là ứng chứng câu nói kia. Cõi đời này bản không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng có một viên yêu lo chuyện bao đồng tâm thì nhất định sẽ đánh sấm quấn quanh người này. Ngân Nguyệt Titan cũng không phải hiện tại liền phát động thế tiến công. Huống hồ chúng ta cũng không thể xác định nó có phải là thật hay không sẽ xuất thủ. Chúng ta cũng không thể liên tục nhìn chằm chằm vào nó chứ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Như vậy đi. Chúng ta binh chia làm hai đường. Mấy người trước tiên nhìn chằm chằm này Ngân Nguyệt Titan. Phòng ngừa nó đột nhiên bạo phát. Lúc mấu chốt cũng có thể chống đối một trận. Kéo dài tới bác Tê Nông thần miếu người xuất hiện. Mặt khác một nhóm người đi hỏi tình huống cụ thể chỗ thế xa cách mua tuổi thơ người khổng lồ Titan chi tâm. Giả như cái kia trái tim đúng là đến từ chính con này ngân nguyệt người khổng lồ Titan đời sau. Vậy thì nhanh lên đưa cái này tin tức trọng yếu báo cho kỵ sĩ điện. Dù sao không có phương diện này tin tức. Kỵ sĩ điện khẳng định thiên về tin tưởng những cách được gọi là học giả nói. Chỉ cần kỵ sĩ điện trở nên coi trọng thì sẽ không ra loạn gì. Lãnh Thanh nói rằng. Lãnh Thanh cũng không hổ là chính án, xử lý sự tình lên rất có trật tự. Bọn họ xác thực không thể vẫn chờ cùng liên tục nhìn chằm chằm vào. Trời mới biết cái kia người khổng lồ Titan lúc nào phát động công kích. Chí ít nó bây giờ nhìn đi tới rất bình tĩnh. Không có xâm lược tính, mà chỉ cần tìm ra tuổi nhỏ người khổng lồ Titan chi tâm chuyện này. Tin tưởng kỵ sĩ điện liền ngay lập tức sẽ tiếp thu, đồng thời toàn diện đề phòng. Tốt lắm. Ta. Hay đi. Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch liền phụ trách nhìn chằm chằm này ngân nguyệt cử nhân. Mạc Phàm. A Ba Xe. Lãnh Thanh chính án cái kia hai đại thế gia sự tình liền phiền phức các ngươi đi chứng thực. Bờ Gian Thiếp cảm thấy cái này cách làm rất hợp lý, lập tức bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Tại sao muốn ta đi nhìn chăm chú ngân nguyệt Titan? Ta tả thế ra vậy không được sao? Để Mạc Phàm cái này chiến đấu cuồng đi nhìn chăm chú người khổng lồ Titan. Triệu Mãn Duyên lập tức phản đối lên. Ngươi là phòng ngự loại pháp sư. Người khổng lồ Titan nếu như nổi khùng, ngươi cũng có thể rất tốt bảo vệ những cư dân kia môn. Bờ Gian Thiếp nói rằng, bảo vệ làm chủ, lại không phải muốn cùng ngân nguyệt người khổng lồ Titan chém giết được. Lãnh Thanh, ngươi biết cái kia hai cái thế gia người sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Hừm, kết bạn mấy cái. Một người trong đó thế gia là người cung cấp Bác Tê Nông thần miếu chất lượng tốt bách huyết diệp, quan hệ khá là mật thiết với một vị lão tín ngưỡng pháp đức cao vọng trọng của tín ngưỡng điện. Lãnh Thanh đối với Bác Tê Nông thần miếu quan hệ còn là hiểu rõ không ít. Ngược lại nàng ở tính dưỡng thời điểm nhàn dối cũng là nhàn dối. Toàn chức pháp sư 163 chương 1637 tha hương ngộ cố cửu đu tô len là Hy Lạp một cái khá là tân thế gia. Bọn họ ở mấy năm gần đây quật khởi. Do một vị danh tiếng gần như sắp cũng bị người quên lãng gia tộc nhỏ nữ tử một tay kinh doanh. Để Mạc Phàm cảm thấy mấy phần bất ngờ chính là mình và Triệu Mãn Duyên đi cái kia hương thảo trì chính là Bu Tô Len thế gia danh nghĩa bị thu mua sản nghiệp. Mỗi một cách nhanh chóng phát triển lên thế gia thường thường đều đại diện cho bên trong có một cách nhân vật huyền thoại. Lúc này mới sẽ có rất nhiều ma pháp sư mộ danh mà đến, đồng thời đem những kia giải rác ở toàn quốc các nơi Bu Gen thác dòng họ nhân tài tụ lại cùng nhau. Nhưng loại này thế gia cùng lão thế gia hơi có sự khác biệt chính là bọn họ kỳ thực không quá giảng dòng họ. Bên trong nhân viên các loại dòng họ đều có, ta đã thấy hai lần. Nàng đúng là một vị phi thường có quyết đoán thế gia lãnh tụ. Hơn nữa, nàng còn là một vị mỹ nhân. Lãnh Thanh nói với Mạc Phàm. Mỹ nhân được, ta loại nam nhân này dễ dàng nhất và mỹ nhân giao thiệp với. Mạc Phàm cực không biết xấu hổ nói rằng. Sau đó còn cố ý chỉ đi theo bên cạnh mình A Ba Xe. Tiếp theo bổ sung. Ngươi xem. Đẹp mắt như vậy tiểu thiên sứ. Chính là bị nhân cách của ta mị lực cho chinh phục. Đúng không? Tiểu A Ba Xe ha ha. A Ba Xe cười đến cực kỳ qua loa, trong con ngươi xinh đẹp xem thường không một chút nào che giấu. Lãnh Thanh nhìn hai người bọn họ cũng không khỏi buồn cười. Phiền phức thông báo một chút, đến từ Trung Quốc Ma Đô Lãnh Thanh đến đây tiếp. Lãnh Thanh nói rằng. Được rồi, xin mời ở đây sau đó. Màu đen áo bành tô quản gia gật gật đầu. Không để chờ quá lâu, màu đen áo bành tô quản gia liền dẫn ba người đi vào một cách đủ loại thanh nhã màu u lam hoa thơm đình viện bên trong. Cái này đình viện bị trang phục đến tinh xảo mỹ lệ. Trung ương còn có một người công hồ. Sạch sẽ đến như một khối màu xanh biếc đại bảo thạch khảm nạm. Bên hồ có một thự. Một cái pha lê sản đảo đưa về phía trên mặt hồ. Trên mặt hồ có tòa màu nâu nhạt cổ miếu màu trắng hình thức đỉnh. Mặt trên bày màu trắng bàn ăn cùng mấy cái ghế. Chủ tòa trên có một vị ăn mặc mỏng manh trường quần lụa mỏng nữ chủ nhân. Chính đôi mắt sáng lấy phán. Tình huống thế nào, không phải là đến bái phòng một thoáng, làm sao khiến cho như thế? Cùng hẹn hò tự Mạc Phàm cảm thấy rất ngờ vực. Lãnh Thanh cũng thật bất ngờ. Xem hồ trong đỉnh những này bộ đồ ăn. Rượu. Rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị. Vấn đề là bọn họ mới ở tiền thính nơi đó không đợi quá lâu. Xin mời đi theo ta. Áo bành tô quản gia nho nhã lễ độ mang theo bọn họ hướng về tiến lên. Ba người thuận thế đi đến. Nữ chủ nhân đúng là một vị mỹ nhân. Đặc biệt là cặp mắt kia chính như thanh hồ nước màu xanh lục một dạng. Mỹ đến có thể phản chiếu ngôi sao. Mặc dù không nói một lời. Tựa như cười mà không phải cười. cũng có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia cố đặc biệt quý khí cùng nhã trí. Hạ nữ chủ nhân chờ Lãnh Thanh bọn họ đến gần sau, bỗng nhiên phát sinh một tiếng giọng nghi ngờ. Rosi, Lãnh Thanh đúng là nhìn ra nữ chủ nhân nghi hoặc. Đang lúc này, lại có mặt khác một vị áo bành tô quản gia mang theo ba tên châu Á nam nữ đi tới. Bọn họ vừa vặn là từ một hướng khác. Nữ chủ nhân Rosi hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn kỹ mặt sau đến ba tên châu Á nam nữ. Vào lúc này mang Mạc Phàm bọn người vào, vị kia quản gia lập tức ý thức được chính mình rất khả năng mang sai người. Khắp khuôn mặt là áy náy. Vội vàng đi tới Lãnh Thanh. Mạc Phàm. A ba xe ba người trước mở miệng nói. Xin lỗi. Ba vị. Chúng ta nữ chủ nhân đêm nay là muốn tiếp đón ba vị tương đối trọng yếu. Lãnh Thanh. Ngươi đến rất đúng lúc nha. Ta đang muốn tiếp đón ba vị cùng đi từ các ngươi Trung Quốc ma đô khách mời. Ta tâm nhớ các ngươi nếu là đồng hương. Liền quyết định mọi người ngồi cùng một chỗ. Như vậy càng hiểu được hơn tán gẫu. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Soshi không để quản gia nói tiếp. Lập tức đứng lên. Cũng quá tới đón tiếp Lãnh Thanh. Kỳ thực Lãnh Thanh nào sẽ đã cảm giác được lúc túng. Rất rõ ràng quản gia mang sai rồi người. Rosi là tỉ mỉ chuẩn bị. Đang đợi ba vị đồng dạng đến từ Trung Quốc khách mời. Mà áo bành tô quản gia phỏng chừng mặt manh châu Á người. Lầm tưởng nữ chủ nhân phải đợi chờ. Cho nên trực tiếp sẽ tới thì đến nhà bái phỏng Lãnh Thanh. Mạc Phàm. A ba xe cho mang đến nơi này. Một mực mặt khác một vị quản gia lại nhận được chân chính phải đợi khách mời. Chân sau liền lính lại đây. Thế nhưng, Rosi này sẽ nói đến lời nói này để Lãnh Thanh loại kia hơi không dễ chịu lập tức tiêu trừ. Rosi trước tiên mang ba người ngồi xuống. Nàng lại đi tới pha lê nói một bên. Nghênh tiếp cái kia ba vị khách nhân trọng yếu. Ngày hôm nay vừa vặn có ba vị cùng các ngươi cùng thành khách mời trước đến bái phòng. Ta mạo muội mời bọn họ cùng chúng ta đồng thời cùng đi ăn tối. Mấy vị sẽ không trách tội ta chứ? Rosi nụ cười ôn nhã. Cũng hướng về đã tới ngồi lên mấy người cười cợt. Làm sao biết? Rosi tỉ tỉ giao thiệp như vậy chi rộng rãi. Chúng ta cũng rất muốn nhiều kết bạn một ít tuổi trẻ tuấn tài. Cái kia đi ở phía trước cô gái trẻ nói rằng. Thanh âm cô gái rất nhu, nghe tới đặc biệt thoải mái. Ta không có vấn đề, chỉ cần không phải một ít chọc người chán ghét ra hỏa. Một vị khác mặt tuấn trường nam tử nói rằng. Nói xong câu đó thời điểm. Mặt tuấn trường nam tử vừa vặn ánh mắt rơi vào A ba xe nơi đó. Khi hắn phát hiện A ba xe loại kia không tầm thường thanh thuần cùng xinh đẹp sau, con mắt bỗng nhiên liền lượng lên. Thuần cùng diễm kỳ thực ở trên người cô gái là một loại đối lập khí chất. Một mực A ba xe trên người liền có này hai loại. Rõ ràng cảm giác đầu tiên làm cho người ta chính là một loại xử nữ ôn nhu điềm tĩnh. Da thịt, tư thái, mặt mày manh mối nhưng lộ ra trí mạng dù hoạt. Liêu lòng người ngứa Rosi phát hiện mặt tuấn trường nam tử không phải như vậy thiện ý. Bất quá sự tình đến mức độ này. Nàng chỉ có thể như vậy duy trì. Cũng còn tốt bàn ăn khá lớn. Không mở cái ghế cũng là thả ở bên cạnh. Hơi hơi tăng cường một thoáng bộ đồ ăn cùng cái ghế. Cái này bàn ăn một điểm cũng không thấy là lâm thời sắp xếp. Nhà đi ở trước nhất châu Á nữ tử nhìn thấy trên bàn ăn Mạc Phàm trên mặt che kín kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ. Áp Mạc Phàm cũng có chút làm quái hô một tiếng. Hóa ra là Bạch gia đại công tử. Dĩ nhiên có như thế nhã hứng đến Hy Lạp trải nghiệm gì quốc phong tình. Chẳng lẽ là coi trọng chúng ta Bu Tô Len thế gia? Vô si đại mỹ nữ Mục Nô Hân cười khanh khách ngồi ở Mạc Phàm đối diện. Ngôn ngữ như vậy ung dung không vội. Nhưng cũng không che giấu được niềm vui bất ngờ. Ây, Mạc Phàm một trận lúc túng, cái này Mục Nô Hân còn nhớ chuyện khi đó a. Nói đến thực sự là thần đúng dịp. Lần trước đi Mục gia cũng là tính sai. Mục Nô Hân lầm tưởng đến bái phỏng người là Bạch gia Bạch Hồng Phi. Gây ra một cái tiểu chuyện cười. Ai biết này sẽ ở Hy Lạp. Ngẫu nhiên gặp Mục Nô Hân. Chính mình lại bị xem là người khác ngồi ở nơi này. Bạch gia ngươi chính là Bạch Hồng Phi. Hừ, vị kia mặt tuấn tài nam tử cặp mắt kia cùng mang theo kiếm lệ bình thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tương đương không khách khí nói. Mạc Phàm càng thêm không nói gì. Bạch Hồng Phi là làm chuyện thương thiên hại lý gì, làm sao mới nói ra cái tên đến? Cái tên này hãy cùng muốn cùng mình quyết đấu dáng vẻ. Ồ ồ, nguyên lai Lãnh Thanh muội muội cho ta mang đến vị này anh tuấn nam tử còn có lai lịch lớn nha. Nguyên lai các ngươi cũng quen biết, vậy thì quá tốt rồi. Vô Si nói rằng, Vô Si cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Mặc dù nói người Trung Quốc nhiều như vậy, nhưng thượng tầng vòng tròn cùng với sẽ ở Vi Lạc Trung Quốc con cháu thế gia kỳ thực liền những kia. Bọn họ lại cùng đi từ Trung Quốc Ma Đô, biết nhau là lại chuyện không quá bình thường. Không phải là nhân gia nhiều lần long trọng mời tiệc vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại tuấn tài đến trong phủ làm khách. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không dự tiệc. Xem ra đúng là ta Mục Nô Hân mị lực không đủ. Vẫn là Vô Si tỉ tỉ lợi hại. Không phải tê, dơ, y, e, mơ. Ngày ánh sáng, ta còn không có cơ hội nhìn thấy hắn đây. Mục Nô Hân nhìn Mạc Phàm, đôi mắt đẹp phiêu lóe. Mục Nô Hân, ngươi cũng đừng nhắc ta. Ngươi làm sao ở Aten? Mạc Phàm nói rằng, ta gần nhất chuyện làm ăn làm đến nơi này, vừa vặn cùng Vô Si tỉ tỉ có thật nhiều nhất trí ý nghĩ. Mục Nô Hân nói rằng. Mạc Phàm mới nhớ tới đến, Mục Nô Hân nhưng là một cách mê muội với kiếm tiền nữ thương nhân. Nàng đối với ma pháp một chữ cũng không biết. Có thể tuổi còn trẻ trên căn bản nắm giữ toàn bộ Mục gia kinh tế động mạch. Xem ra ngươi thường thường chạy đến kiếm lời tiền của người ngoại quốc. Mạc Phàm nói rằng. Ha ha, ngươi muốn nói như vậy cũng không sai. Mục Nô Hân cười đến không một chút nào câu nệ. Xem ra Mạc Phàm thần kỳ xuất hiện làm cho nàng tâm tình trở nên càng được rồi hơn mấy phần. Các ngươi không muốn tự mình tự tán gẫu chính thức giới thiệu một chút đi Tiểu Hân. Không nói một lời, vị kia hơi lớn tuổi một ít nam tử nói rằng. Nên nam tử có rất đậm lông mày. Tuổi chừng cũng là chừng 30. Cả người nhưng lộ ra một loại hơn 50 tuổi người mới có lão trần cùng uy nghiêm. Từ Vô Si trước tiên vì hắn đưa lên món ăn trước chân quả đến xem. Người này hẳn là mới là chủ yếu nhất khách mời được rồi. Hảo. Vị này chính là Bạch Mục Nô Hân lời nói mang theo một ít trần trờ. Ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm nhấp mở mắt, chấn định tự nhiên giới thiệu. Mạc Phàm cũng không phải không hiểu được nghe lời đoán ý người. Khởi đầu Mạc Phàm cho rằng Mục Nô Hân là đang nói lúc trước lần thứ nhất gặp mặt ngạnh. Lại cẩn thận một ít liền phát hiện Mục Nô Hân thật giống là đang cố ý che giấu thân phận của chính mình. Mục Nô Hân sẽ làm như vậy, vậy thì cho thấy bên cạnh nàng hai vị này nam tử nhất định là cùng chính mình có quan hệ. Vẫn là loại kia rất nhiều người đều biết tết lớn. Mạc Phàm ở quốc nội đắc tội quá không ít người, đặc biệt là thế gia thế tộc trên. Hắn là một cái không sợ phiền phức người. Vì lẽ đó cũng không cần Mục Nô Hân giúp mình giấu cái gì. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề quả nhiên. Hai người kia ở biết Mạc Phàm tên sau, trên mặt biểu hiện lập tức liền thay đổi. Đầu tiên là cái kia khá là ngạo mạn tuấn mặt dài nam tử. Hắn ở biết Bạch Hồng Phi thời điểm, mới chỉ là biểu hiện ra xem thường cùng trào phúng, nhưng không có trực tiếp nổi giận. Mà biết hắn là Mạc Phàm sau, người này trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, cặp mắt kia mang lửa nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ đồng thủ. Mà cái kia năm lâu một chút nam tử, vốn là banh cái mặt, hiện tại hoàn toàn có chút run rẩy động. Hắn biểu hiện ra ngột ngạt tức giận bình tĩnh nói. Mạc Phàm. Hừ hừ. Rất tốt. Mạc Phàm. Nên các ngươi giới thiệu. Mạc Phàm là một cái không sợ phiền phức đại người. Vô Si vị này nữ chủ nhân nhìn thấy trên bàn tình huống này, trong lúc nhất thời cũng tương đương không nói gì. Phải biết xe bộ dáng này, chính mình còn không bằng đem hai nhóm người tách ra. Trước đó khéo léo thực sự là chẳng có tác dụng gì. Có Mục Nô Hân cũng là một bộ đau đầu dáng vẻ. Nàng vỗ vỗ Vô Si, ra hiệu nàng cũng không muốn quá khó chịu. Cái gọi là cổ khuôn mặt tươi cười xã giao ở Mạc Phàm loại này bảo người nóng tính trước mặt không nửa điểm dùng. Toàn chức pháp sư 163 chương 1638 oan ra ngõ hẹp tổ hướng thiên. Vị kia lông mày rậm mặt đen nam tử mở miệng trước. Hắn nói ra bản thân tên cái kia bức ngữ khí. Thật giống như chỉ cần báo lên danh hiệu của chính mình. Đối phương liền nhất định sẽ biết hắn là ai dáng vẻ. Rất đáng tiếc. Mạc Phàm chính là một cách không quá quan tâm thế tục. Quyền thế người tế quan hệ người. Hắn đang muốn mở miệng hỏi tiếp hắn là thân phận gì thì. Một bên Lãnh Thanh nhưng lôi kéo Mạc Phàm ốm tay áo. Ra hiệu Mạc Phàm không có cần thiết cùng đối phương vào lúc này lên xung đột. Thực sự là một cách không có kiến thức gia hỏa. Tổ Cát Minh ngươi biết chưa vị kia mặt tuấn trường ngạo mạn gia hỏa nói rằng. Tổ Cát Minh. Có như vậy một chút ấn tượng. Mạc Phàm hồi tưởng. Danh tự này là có như vậy một khi ấn tượng. Chính là trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai. Quốc phủ thành viên cái kia mặt tuấn trường nam tử sắc mặt một thanh nói rằng. Ồ ồ ồ, là cái kia hàng các ngươi với hắn là một nhà sao? Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tổ Cát Minh. Hóa ra là cái kia ngốc. Ngoại trừ nói mát cùng làm điểm thấp hèn hoạt động. Chuyện gì đều không có làm cái kia quốc phủ đội viên Tổ Cát Minh a. Quan ngư đều so với Tổ Cát Minh nhìn qua vừa mắt rất nhiều. Tổ Cát Minh chính là một cái trí trướng. Tổ Cát Minh ở thi đấu cuối cùng một hồi bị thay rơi mất. Do Mục Nô Kiều thay thế Tổ Cát Minh vị trí đồng thời ra tái. Tổ Cát Minh nhọc nhằn khổ sở toàn cầu rèn luyện hơn một năm. Quay đầu lại lực ảnh hưởng của hắn vẫn không có chỉ lên cuối cùng một cuộc tranh tài Mục Nô Kiều làm đến cao. Đương nhiên, Tổ Cát Minh chỉ có thể toán tiểu nhân vật. Chân chính có ảnh hưởng nhất chính là vị kia gọi là Tổ Tuệ An nhị trưởng thư ký. Đây chính là một vị đại quan viên A. Bởi lúc đó nàng không thích hợp ngôn luận gặp phải cố đô quảng đại dân chúng sự phẫn nộ phản phệ. Để Tổ Tuệ An triệt để làm mất đi chính mình quan chức nhị trưởng thư ký chức quan cùng một vị ma pháp nhị viên tương đương. Quyền lực còn so với nhị viên lớn hơn một chút. Bọn họ tổ thì ở thế giới học phủ chi tranh trên không chỉ có không có thu được một điểm vang dội tên tuổi. Làm mất đi một tên nhị viên cấp bậc chức vị trọng yếu không nói. Còn bị dân chúng phun đến máu chó đầy đầu vì lẽ đó. Bọn họ tổ thì khỏi nói đối với Mạc Phàm có bao nhiêu hận. Tổ thì vậy cũng là Trung Quốc thế tộc cấp. Pháp sư chi lâm mục thì. Phú khả địch quốc triệu thì. Quốc tế chi yêu tổ thì. Tổ thì chủ yếu là ở quốc tế trên nắm giữ khổng lồ giao thiệp cùng tài nguyên. Ở quốc nội cũng không có thiếu thân cư yếu chức. Trong đó khá là then chốt một cách đồng thời hướng về lãnh tụ trên cấp bậc nâng đỡ người. Chính là Tổ Tuệ An. Quốc tế trên xài được. Vậy cũng nhất định phải ở chính mình quốc nội có cũng khá lớn quyền lực. Như vậy mới có thể triệt để liên thông. Tổ Tuệ An vốn là tổ thì không ngừng hướng về trên phù một vị trọng yếu quyền lực mở miệng người. Nàng ở giới chính trị kỳ thực cũng vẫn luôn toán nghiêm cẩn tưởng thật rồi. Mặc dù thiệu chỉnh đại nghị viên đối với nàng không phải rất yêu thích, nhưng vẫn cứ không tìm được bất kỳ lý do hợp lý ngăn cản nàng không ngừng trèo lên trên. Nào có biết liền bởi vì ngay lúc đó một lần nho nhỏ giáo huấn, cái này ở tổ thị chức vì trọng yếu Tổ Tuệ An trực tiếp bị gõ rơi mất. Có thể nói là trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cũng còn tốt tổ thị chủ yếu sản nghiệp quyền thế ở quốc tế. Không phải vậy lấy vào lúc ấy tổ thì ở quốc nội danh tiếng. Rất có thể sẽ chịu đến càng to lớn hơn xung kích. Tổ hướng thiên chính là Tổ Cát Minh đại ca. Hắn nghiễm nhiên là lần trước thế giới học phủ chi tranh Trung Quốc quốc phủ thành viên. Mấy năm gần đây ở quốc tế trên càng nắm giữ rất lớn tên tuổi. Cùng Hách Ca Sa người như thế thuộc về ngang ngửa cấp độ rồi trên thực tế lần trước thế giới học phủ chi tranh bên trong những kia danh tiếng vang dội người. Trên căn bản cũng chậm chậm ở trong cái xã hội này nắm giữ bọn họ địa vị trí cao vô thượng. Cái này địa vị đồng thời là dựa vào bọn họ tuổi còn trẻ mà lại nắm giữ siêu giai tu vi mà chiếm được thế giới học phủ chi tranh mang đến danh tiếng. Tuổi trẻ mà đạt đến siêu giai thực lực tuyệt đối. Hùng dày vô cùng thế gia bối cảnh. Này ba hạng bất kỳ hạng nào thì có thể làm cho một người chói lóa mắt. Chớ nói chi là này ba hạng hội tụ ở trên người một người. Người này còn tuổi còn trẻ. Cũng khó trách Phô Si biết cái này giống như tỉ mỉ bố trí nàng trận này tiệc tối. Muốn tiếp đón nhưng là cùng Hách Ca Sa một cấp bậc tổ hướng thiên. Đương nhiên, Phô Si không có dự liệu được tất cả những thứ này sẽ bị Mạc Phàm cái này đại ma đầu cho quấy tung rồi. Đúng rồi, đều quên hỏi. Lãnh Thanh muội muội, ngươi lần này đến tìm ta là có chuyện khẩn cấp gì? Phô Si phát hiện trên bàn ăn tràn ngập mùi thuốc súng, vội vội vàng vàng nói tránh đi. Mạc Phàm không biết tổ hướng thiên, Lãnh Thanh nhưng là biết đến. Vì lẽ đó hắn mới nhắc nhở Mạc Phàm không có cần thiết đem sự tình cho tới quá tệ mức độ. Muốn chỉ là một cái tùy tùy tiện tiện con cháu thế ra, Lãnh Thanh cũng sẽ không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Có thể tổ hướng thiên thật không phải người bình thường há. Chúng ta lần này đến chỉ là hỏi dò một chuyện. Các ngươi hồi trước ở đấu giá hội bên trong mua quá một viên tuổi thơ người khổng lồ Titan tâm sao? Chúng ta phát hiện một cái mầm họa, có thể sẽ để Aten thị dân chịu đến nguy hiểm, cho nên muốn đến hỏi một câu. Này tuổi thơ người khổng lồ Titan chi tâm là từ nơi nào thu được? Là ai chiếm được? Lãnh Thanh hỏi. Cái này, Vô Si trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hừ, đồ vật là chúng ta tổ thị chú Vi Lạc một cái thế ra cho tới. Làm sao? Các ngươi muốn vị kia mặt tuấn trường nam tử cười lạnh nói. Là như vậy, chúng ta khan hiếm một viên người khổng lồ Titan chi tâm. Rất không khéo Lu Ba thế gia mới vừa thu được một viên. Vốn là dự định lắng đọng một trận lấy thêm ra tiền lời. Nhưng khi đó chúng ta phi thường cần. Vì không cho Lu Ba thế gia ăn giá cả thiệt thòi, chúng ta để Lu Ba thế gia đem đồ vật đặt ở đấu giá hội trên bán. Chúng ta nhất định sẽ lấy đấu giá hội giá cả cao nhất bắt. Lu Ba thế gia cũng coi như là giúp chúng ta một điểm việc nhỏ. Liền ta mới thỉnh tình Lu Ba thế gia sau lưng hai vị trưởng sự người đến đây, ngỏ ý cảm ơn. Cũng hy vọng sau này có càng nhiều hợp tác. Vô Si giải thích. Vô Si lúc này trong lòng là rất khổ. Vốn là muốn dùng cái đề tài này đến chuyển hướng. Nào có biết lại vừa vặn trực tiếp đánh vào cái này trực tiếp nhất vấn đề trên. Nói trắng ra, Titan chi tâm chính là tổ thị người cung cấp. Vi Lạc Lô Ba thế ra đơn giản là tổ thị ở Vi Lạc một cái xác mà thôi. Các ngươi hồi trước đem một con tuổi thơ người khổng lồ Titan tâm cho đào. Đúng không? Mạc Phàm quả nhiên đơn giản thô bạo. Trực tiếp liền hỏi. Này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Tổ Khoan Lập nói rằng. Đừng nói cho ta, các ngươi không biết ở Aten ngoài thành du đãng một con thành niên ngân nguyệt Titan. Mạc Phàm nhấn mạnh. Có việc này sao? Tổ hướng thiên ánh mắt nhìn phía Vô Si. Vô Si gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Mặc dù là như vậy, chuyện đó cũng là do bác Tê Nông thần miếu người xử lý. Ngươi lại không phải bác Tê Nông thần miếu người. Cần ngươi một bộ hưng binh vẫn tội dáng vẻ sao? Tổ Khoan Lập nói rằng. Là, ta nghĩ vị sĩ điện người sẽ xử lý thỏa đáng, chúng ta liền không cần vì thế bận tâm. Vô Si nói một câu. Chúng ta nhận ra được con này ngân nguyệt Titan có thể sẽ ngọc đá cùng vỡ. Một mực kỵ sĩ điện các học giả cảm thấy nó cũng sẽ không làm hành vi quá khích. Đây chính là chúng ta lo lắng một cách mầm họa. Vì lẽ đó cố ý tới nơi này tìm chứng cứ. Hy vọng các ngươi báo cho chúng ta vị kia tuổi nhỏ người khổng lồ Titan chi tâm có phải là đến từ chính bên ngoài ngân nguyệt người khổng lồ Titan đời sau. Nếu như là nói, tin tức này phải báo cho kỵ sĩ điện, để bọn họ một lần nữa xem kỹ cùng ước định nên ngân nguyệt Titan nguy hiểm cấp bậc. Lãnh Thanh đem chuyện này lợi hại quan hệ nói ra.